họ Đinh. Những chuyện nhỏ nhặt thì ông ta có thể đồng ý cô, còn những chuyện như thế này thì tuyệt đối không cho phép cô ở đây quấy rối. Chương 726, Linh Miêu tới. Ông ngoại, Tiểu Hân không ngờ ông ngoại mình lại bắt mình im miệng, điều này hoàn toàn khác với ông ngoại trước đây đối xử hòa nhã với mình. Lão bà Tử, bà còn đứng đó làm gì? Mau đưa Tiểu Hân đi cho tôi, nếu nó làm ầm ĩ thì nhốt nó lại cho tôi. Ông ngoại Tiểu Hân gào lớn. Bà ngoại Tiểu Hân lúc này đang ôm con trai và cháu trai khóc lóc thảm thiết, nghe chồng nói thế, bà ta mới lau khô nước mắt trên mặt, kéo Tiểu Hân định đi. Trong chuyện này, bà ngoại Tiểu Hân đương nhiên có suy nghĩ giống chồng mình, cho nên, bà ta hết sức ủng hộ ông ngoại Tiểu Hân làm như vậy. Bà ngoại, cháu không đi, cháu không đi. Tiểu Hân vùng vẫy kịch liệt nhưng sự phản kháng yếu ớt của cô căn bản không có tác dụng gì, cuối cùng để Tiểu Hân ngoan ngoãn, bà ngoại Tiểu Hân trực tiếp một trường đánh Tiểu Hân ngất đi, đưa Tiểu Hân đi. Lưu Tiểu Viễn, tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa, quỳ xuống cho tôi. Ông ngoại Tiểu Hân gào lớn, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Nói xong, ông ngoại Tiểu Hân lại lắc chiếc chuông nhỏ trong tay, cười dữ tợn. Theo tiếng chuông vang lên, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy ngực mình như bị vô số cây kim đâm vào. Đau đến nhíu mày thành hình chữ xuyên, cảm giác đau đớn đó không thể diễn tả thành lời. Chữ xuyên, choan. Chữ xuyên, choan. Chết tiệt, cảm giác đau đớn này, Lưu Tiểu Viễn hận không thể tự tát cho mình một cái để kết liễu bản thân, đau đớn đến thấu xương. Mèo, đúng lúc này, một tiếng mèo kêu truyền vào tai Lưu Tiểu Viễn. Có phải Linh Miêu đã quay lại rồi không? Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Linh Miêu đang đứng sau lưng mình. Bà nội Tiểu Hân cũng ở phía sau. Chết tiệt, bà nội Tiểu Hân đến đây từ lúc nào vậy, còn mang theo cả Linh Miêu, bà ta đến đây muốn làm gì? Mục đích là gì? Phải biết rằng trước đây bà nội Tiểu Hân đã tìm mọi cách giấu Linh Miêu đi, lần này lại chủ động mang Linh Miêu ra, điều này không khoa học chút nào. Tiểu Gia Hỏa, mau tới đây, Lưu Tiểu Viễn gọi Linh Miêu, bảo nó lại đây giải độc cổ cho mình. Linh Miêu lập tức chạy đến bên Lưu Tiểu Viễn. Nhảy thẳng lên người Lưu Tiểu Viễn, không cần Lưu Tiểu Viễn nói, Linh Miêu đã cắn vào cánh tay Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, cánh tay bị Linh Miêu cắn, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy một cơn đau xé lòng, cơn đau này còn hơn cả cơn đau ở ngực. Linh Miêu cắn Lưu Tiểu Viễn một cái, sau đó lập tức thè lưỡi liếm lên vết thương, đưa nước bọt của mình vào trong vết thương. Đây là làm gì vậy? Linh Miêu đưa nước bọt của nó vào vết thương của mình, nếu bị nhiễm trùng thì phải làm sao? Đúng lúc này, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy cơn đau ở ngực giảm đi rất nhiều. Có phải nước bọt của Linh Miêu có thể khống chế được độc cổ không? Lưu Tiểu Viễn nghĩ như vậy, đúng lúc này, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy trong lòng mình cuộn trào, giống như cảm giác buồn nôn của người say xe. Uể, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nôn ra một đống thứ, chỉ thấy trong đống nôn ra có một thứ màu đen, vẫn đang cử động, đây hẳn là độc cổ. Chính thứ này vừa rồi đã hành hạ mình đến suýt chết. Lưu Tiểu Viễn cũng không quan tâm bẩn hay không, giơ chân dẫm thẳng lên con sâu màu đen đó, để con sâu màu đen chết hẳn, Lưu Tiểu Viễn còn cố tình dẫm thêm mấy cái. Ông ngoại Tiểu Hân ngừng lắc chuông, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Tiểu Viễn, ông ta không hiểu tại sao Lưu Tiểu Viễn lại có thể nôn vô hình độc của ông ta ra như thế, điều này không thể xảy ra chuyện như vậy được. Đinh Thanh Thủy, ông ngạc nhiên lắm có phải không? Đúng lúc này, bà nội Tiểu Hân chống gậy đi tới, cười lạnh hỏi. Hai người này có thù hận sao? Nghe giọng điệu của bà nội Tiểu Hân, Lưu Tiểu Viễn biết hai người có lẽ có mối thù rất lớn. Cửu Y, sao bà lại đến đây? Đinh Thanh Thủy nhìn bà nội Tiểu Hân Cửu Y, nói. Đinh Thanh Thủy, lẽ nào tôi không thể đến nhà họ Đinh của các người sao? Phải biết rằng con dâu tôi là con gái nhà họ Đinh, tính ra chúng ta vẫn là thông gia đó, ông nói có đúng không? Cửu Y cười nói. Cửu Y, nếu như bà nói chúng ta là thông gia. Vậy thì tốt, bà hãy giúp tôi đối phó với tiểu tử này. Đinh Thanh Thủy chỉ vào Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Cửu Y lắc đầu, không được, tiểu tử này là người đàn ông mà Tiểu Hân thích, nếu tôi ra tay với nó, vậy thì Tiểu Hân phải làm sao? Đinh Thanh Thủy nói, bản trại có rất nhiều người đàn ông ưu tú, tôi là ông ngoại đảm bảo sẽ tìm cho Tiểu Hân một người đàn ông tốt hơn. Cửu Y vẫn lắc đầu, không được, Tiểu Hân là do một tay tôi nuôi lớn, tôi biết tính cách của con bé. Một khi con bé đã thích một người đàn ông, e rằng sẽ không bao giờ thay đổi. Trong lúc hai người nói chuyện, Lưu Tiểu Viễn đi đến bên Lục Tư Giao, hỏi Tư Giao, em không sao chứ? Lục Tư Giao cười lắc đầu nói, em không sao, em rất ổn, Tiểu Viễn, anh không sao chứ? Vừa rồi sao anh lại nôn? Lưu Tiểu Viễn cười nói, ăn phải đồ không sạch, đương nhiên phải nôn đồ không sạch ra. Tiểu Viễn, sao anh lại ở đây? Lục Tư Dao lập tức hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, Tư Dao, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, đợi anh giải quyết xong chuyện bên này, anh sẽ từ từ kể cho em nghe. Đồng thời, Lưu Tiểu Viễn cũng rất muốn biết tại sao Lục Tư Dao lại bị Đinh Vũ bắt đến nhà họ Đinh, phải biết rằng nơi này và huyện Thông Dương cách nhau rất xa, Đinh Vũ dù có gan lớn đến mấy cũng không dám đến huyện Thông Dương bắt người. Thế nên, sự xuất hiện của Lục Tư Dao ở đây khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất nghi ngờ. Chương 727, Tiểu Hân đáng thương một. Đinh Thanh Thủy, tôi có chuyện muốn nói với ông, một chuyện rất quan trọng với ông. Cửu Y vừa nói vừa đi về phía Đinh Thanh Thủy. Đinh Thanh Thủy nhìn Cửu Y hỏi, là chuyện gì, Cửu Y? Ông không muốn biết tại sao Lưu Tiểu Viễn lại giải được vô hình cổ của ông sao? Tôi có thể nói cho ông biết câu trả lời. Cửu Y cười nói, từng bước tiến đến trước mặt Đinh Thanh Thủy. Đinh Thanh Thủy thực sự rất muốn biết tại sao Lưu Tiểu Viễn lại có thể dễ dàng nôn ra được cổ độc của mình, điều này quá khó tin. Là vì lý do gì? Đinh Thanh Thủy vội vàng hỏi. Chuyện là thế này, Lưu Tiểu Viễn có thể giải được vô hình cổ của ông là vì... Cửu Y từ từ nói, ngay khi sắp tiết lộ câu trả lời, Cửu Y đột nhiên cầm lấy cây gậy trong tay đánh vào ngực Đinh Thanh Thủy. Đinh Thanh Thủy bị Cửu Y đánh bất ngờ, lùi lại hai bước để ổn định lại cơ thể. Sau đó ho dữ dội, máu cũng bị ho ra. Cửu Y, bà làm gì vậy? Đinh Thanh Thủy rõ ràng không ngờ Cửu Y lại ra tay với mình, ngạc nhiên hỏi. Cửu Y cười ha ha hai tiếng, cười vì mình đã đánh lén thành công. Đinh Thanh Thủy, ông còn mặt mũi hỏi tôi làm gì sao? Không biết ông còn nhớ chuyện 50 năm trước không, một người tên là Đàm Văn Tùng. Cửu Y lạnh lùng hỏi. Đàm Văn Tùng, nghe đến cái tên này. Đinh Thanh Thủy sợ hãi lùi lại hai bước, hỏi chẳng lẽ bà chính là vợ chưa cưới của Đàm Văn Tùng. Cửu Y nói, Đinh Thanh Thủy, trí nhớ của ông không tệ, tôi chính là vợ chưa cưới của Đàm Văn Tùng, Ôn Tuyết Cúc. Lưu Tiểu Viễn vốn định ra tay nhưng nghe thấy cuộc đối thoại của Đinh Thanh Thủy và Cửu Y, xem ra quan hệ của hai người không đơn giản, biết đâu còn có thù hận. Ngoài ra, bà nội của Tiểu Hân, Cửu Y, tên thật là Ôn Tuyết Cúc, chứ không phải Cửu Y. Xem ra. Trong này có rất nhiều câu chuyện, Lưu Tiểu Viễn quyết định không ra tay trước, nghe thử câu chuyện của hai người. Ôn Tuyết Cúc, bà là Ôn Tuyết Cúc, sao có thể là bà? Năm đó không phải bà đã rơi xuống vực chết rồi sao? Đinh Thanh Thủy kinh ngạc hỏi. Ôn Tuyết Cúc cười ha ha một tiếng, nói trời có mắt, để tôi không chết hiểu, chính là chờ đến ngày hôm nay, đến báo thù cho chồng tôi Đàm Văn Tùng, giết chết tên ngụy quân tử như ông. Ôn Tuyết Cúc, bà nghe tôi nói. Chuyện năm đó là hiểu lầm, cái chết của Văn Tùng không phải lỗi của tôi. Đinh Thanh Thủy vội vàng nói. Ôn Tuyết Cúc hừ lạnh một tiếng nói, Đinh Thanh Thủy, ông cho rằng tôi sẽ tin vào lời quỷ quái này sao? Tôi còn là đứa trẻ 3 tuổi sao? Chuyện năm đó tôi đã điều tra rất rõ ràng rồi, chính ông đã hại chết Văn Tùng. Nói xong, Ôn Tuyết Cúc cầm cây gậy trong tay đánh về phía Đinh Thanh Thủy, mặc dù Đinh Thanh Thủy bị thương một chút nhưng không khiến ông ta mất đi khả năng chiến đấu. Đối mặt với sự tấn công của Ôn Tuyết Cúc, Đinh Thanh Thủy đương nhiên là tránh mũi nhọn, vội vàng né tránh. Cây gậy trong tay Ôn Tuyết Cúc vung lên như vũ bão, chiêu này tiếp chiêu khác đánh tới tấp, khiến Đinh Thanh Thủy có chút không chống đỡ nổi. Lưu Tiểu Viễn đứng bên cạnh quan chiến, thấy Ôn Tuyết Cúc vung gậy nhanh nhẹn như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, điều này hoàn toàn khác với hình ảnh một bà lão yếu ớt trước đó. Xem ra, Ôn Tuyết Cúc này có rất nhiều chuyện giấu Tiểu Hân, không cho Tiểu Hân biết. Đinh Thanh Thủy vừa né tránh vừa nói, Ôn Tuyết Cúc, tôi đã nói với bà rồi, Văn Tùng không phải do tôi hại, bà phải tin tôi. Ngay lúc này, bà ngoại của Tiểu Hân chạy đến giúp đỡ nhưng bà ngoại của Tiểu Hân rõ ràng là một tiểu thư khuê các, chẳng biết gì cả, trực tiếp bị Ôn Tuyết Cúc đá bay ra ngoài. Ôn Tuyết Cúc, nếu bà không dừng tay, tôi sẽ giết nốt huyết mạch duy nhất của nhà họ Đàm, Tiểu Hân. Ông ngoại của Tiểu Hân thấy Ôn Tuyết Cúc từng bước ép sát. Rất có thể mạng nhỏ của mình sẽ không giữ được nên lấy mạng của Tiểu Hân ra uy hiếp. Nghe Đinh Thanh Thủy dùng mạng của Tiểu Hân để uy hiếp Ôn Tuyết Cúc, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy người này đúng là đáng chết, thật đáng ghét, nói cho cùng Tiểu Hân cũng là người nhà họ Đinh. Bây giờ ông ta vì muốn sống mà lấy mạng của Tiểu Hân ra uy hiếp Ôn Tuyết Cúc, điều này thực sự còn hèn hạ hơn cả kẻ tiểu nhân. Ha ha, Đinh Thanh Thủy, ông nghĩ rằng dùng mạng của Tiểu Hân có thể uy hiếp được tôi sao? Tôi nói cho ông biết. cho dù ông có giết Tiểu Hân, tôi cũng chẳng sao cả. Ôn Tuyết Cúc cười ha ha. Chết tiệt, lại là một con vật máu lạnh, Tiểu Hân chính là cháu gái ruột của bà, sao bà có thể nói ra những lời như vậy, thật chẳng bằng cầm thú. Đinh Thanh Thủy, ông thấy lạ lắm phải không? Tại sao tôi lại không cần đến huyết mạch của nhà họ Đàm nữa, có phải rất lạ không? Ôn Tuyết Cúc cười ha ha, đã thấy lạ thì tôi sẽ nói cho ông biết, Tiểu Hân căn bản không phải là huyết mạch của nhà họ Đàm. Cái gì, bà nói gì cơ? Đinh Thanh Thủy vô cùng kinh ngạc hỏi. Chương 728, Tiểu Hân đáng thương hai. Ôn Tuyết Cúc nói, năm đó con gái ông đã mang thai cốt nhục của nhà họ Đàm nhưng vì khó sinh mà chết, đứa trẻ sinh ra cũng mất không lâu sau đó, để nhà họ Đinh các người tưởng rằng Tiểu Hân vẫn còn sống, tôi đã cố ý đi mua một đứa trẻ về để giả làm Tiểu Hân, không ngờ đúng không, Đinh Thanh Thủy. Bà nội, bà nói thật sao? Tiểu Hân không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh, còn nghe được tất cả những điều này. Ôn Tuyết Cúc và Đinh Thanh Thủy không ngờ Tiểu Hân sẽ đến, có vẻ hơi kinh ngạc. Bà nội, những gì bà vừa nói có phải là thật không? Tiểu Hân đi đến trước mặt Ôn Tuyết Cúc, nắm lấy cánh tay của Ôn Tuyết Cúc hỏi. Ôn Tuyết Cúc nhìn Tiểu Hân, gật đầu nói, đúng vậy, những gì tôi vừa nói đều là thật, cháu chính là người mà tôi mua từ bên ngoài về. Không, Tiểu Hân hét lên một tiếng, cả người như phát điên, nắm chặt lấy cánh tay của Ôn Tuyết Cúc nói, bà nội, bà đang lừa cháu. Phải không? Bà nội, bà đang lừa cháu, phải không? Tôi lừa cháu, tôi có cần phải lừa cháu không? Ôn Tuyết Cúc nói, tôi mua cháu về, chính là để đối phó với nhà họ Đinh, cháu chỉ là một quân cờ trong tay tôi mà thôi. Ôn Tuyết Cúc và Tiểu Hân đang nói chuyện, bên này Đinh Thanh Thủy nhân lúc Ôn Tuyết Cúc mất tập trung, lập tức sử dụng vô hình cổ của mình, Ôn Tuyết Cúc lập tức trúng chiêu. Ôn Tuyết Cúc trúng chiêu, Đinh Thanh Thủy cười ha ha, Ôn Tuyết Cúc, chịu chết đi. Nói xong, Đinh Thanh Thủy lộ ra nụ cười giữ tận lắc lắc cái chuông trong tay, Ôn Tuyết Cúc lập tức đau đớn ôm ngực lăn lộn trên đất. Bà nội, Tiểu Hân khóc nức nở. Ông ngoại ông tha cho bà nội cháu đi, ông ngoại. Tiểu Hân chạy đến trước mặt Đinh Thanh Thủy cầu xin. Lúc đầu Đinh Thanh Thủy không biết sự thật, còn có thể dùng mạng của Tiểu Hân làm con tin để uy hiếp Ôn Tuyết Cúc, huống chi bây giờ Tiểu Hân không phải là cháu ngoại của ông ta nữa. Đinh Thanh Thủy trực tiếp đẩy Tiểu Hân sang một bên, gầm lên, cút sang một bên. Lưu Tiểu Viễn thực sự không nhìn nổi nữa, Đinh Thanh Thủy và Ôn Tuyết Cúc đều là những kẻ bạc tình bạc nghĩa, chỉ thương cho cô gái Tiểu Hân này. Mặc dù Tiểu Hân đã hạ sao với mình nhưng lúc này Lưu Tiểu Viễn không hề ghét Tiểu Hân, chỉ thấy cô là một cô gái đáng thương. Tiểu Viễn, anh đi giúp cô gái tên Tiểu Hân kia đi. Lục Tư Dao cũng không nhìn nổi nữa, vốn dĩ biết được sự thật Tiểu Hân đã vô cùng đau lòng rồi. Như thể trời sắp sập xuống vậy, thế nhưng không những không có một ai an ủi cô, ngược lại còn coi cô như một công cụ, không quan tâm hỏi han. Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy tới, hỏi Tiểu Hân, cô không sao chứ? Tiểu Hân lắc đầu, sau đó lại đi đến bên Ôn Tuyết Cúc, quan tâm hỏi, bà nội, bà không sao chứ, bà không sao chứ? Ôn Tuyết Cúc đau đớn nói, Tiểu Hân, mau đi cầu xin ông ngoại cháu đi. Tiểu Hân nghe vậy, lập tức gật đầu nói, vâng. Vâng, bà nội, cháu đi ngay. Tiểu Hân lập tức quỳ xuống trước mặt Đinh Thanh Thủy, cầu xin, ông ngoại, cháu cầu xin ông tha cho bà nội cháu đi, cháu cầu xin ông tha cho bà nội cháu đi. Ôn Tuyết Cúc cũng bỏ tới, bỏ đến trước mặt Đinh Thanh Thủy cầu xin, Đinh Thanh Thủy, ông tha cho tôi đi. Tôi sai rồi. Đinh Thanh Thủy thấy Ôn Tuyết Cúc quỳ xuống trước mặt mình cầu xin, đắc ý liếc nhìn Ôn Tuyết Cúc, nói, bà không phải rất ngạo mạn sao? 50 năm trước bà không chết, bây giờ tôi sẽ khiến bà chết hẳn. Nói xong, Đinh Thanh Thủy lại dùng sức lắc cái chuông. Tiểu Hân thấy vậy, định đi giật lấy cái chuông trong tay Đinh Thanh Thủy, kết quả bị Đinh Thanh Thủy đá một cước bay ra ngoài. Đúng lúc này, Ôn Tuyết Cúc vặn một cái gậy trống trong tay mình, sau đó rút ra, lập tức rút ra một con dao găm, lao về phía Đinh Thanh Thủy, đâm một nhát vào người Đinh Thanh Thủy. Vốn dĩ nhát dao này là muốn đâm vào ngực Đinh Thanh Thủy nhưng lại đâm lệch. Chỉ khiến Đinh Thanh Thủy đau đớn, chứ không khiến Đinh Thanh Thủy mất đi khả năng chiến đấu. Đinh Thanh Thủy lập tức dùng sức lắc cái chuông, Ôn Tuyết Cúc đau đớn, lập tức lại lăn lộn trên đất. Đinh Thanh Thủy nhìn vết thương bị đâm của mình, đứng dậy, đạp liên tiếp mấy cước vào người Ôn Tuyết Cúc đang đau đớn lăn lộn trên đất. Bà nội, Tiểu Hân ở bên cạnh lập tức lại chạy tới ngăn cản, Đinh Thanh Thủy thấy Tiểu Hân ba lần bốn lượt ngăn cản mình, hơn nữa nếu không phải Tiểu Hân quấy rối lúc nãy. Mình căn bản sẽ không thể bị thương, vì vậy, Đinh Thanh Thủy trực tiếp đá Tiểu Hân bay ra ngoài. Phụt, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra từ miệng Tiểu Hân, xem ra cú đá này của Đinh Thanh Thủy không hề nhẹ. Tiểu Hân, cô không sao chứ? Lưu Tiểu Viễn đi đến bên Tiểu Hân đỡ cô dậy hỏi. Tiểu Hân lắc đầu nói, tôi không sao, tôi không sao, tôi phải đi cứu bà nội, tôi phải đi cứu bà nội. Tiểu Hân nói xong, định vùng dậy đi cứu Ôn Tuyết Cúc, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nắm lấy cánh tay Tiểu Hân lắc lắc nói, Tiểu Hân, cô tỉnh táo lại đi, cô tỉnh táo lại đi. Bị Lưu Tiểu Viễn lắc vài cái, Tiểu Hân dường như tỉnh táo lại, thế mà lại bắt đầu cầu xin Lưu Tiểu Viễn cứu bà nội cô. Thực ra, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn chịu ra tay, Ôn Tuyết Cúc sẽ không sao cả, chỉ cần Linh Miêu lên giải trừ độc cho bà ta là được. Chương 729, Tiểu Hân Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nhưng, một người như Ôn Tuyết Cúc, Lưu Tiểu Viễn không muốn cứu, vì người này hoàn toàn không đáng cứu, quá xấu xa. Tiểu Viễn, tôi cầu xin anh, tôi cầu xin anh. Ôn Tuyết Cúc trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lưu Tiểu Viễn cầu xin. Lưu Tiểu Viễn không phải loại người bạc tình bạc nghĩa, thấy một cô gái đáng thương như Tiểu Hân quỳ xuống trước mặt mình, Lưu Tiểu Viễn không đành lòng, cuối cùng cũng đồng ý. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn ra tay dứt khoát, để Linh Miêu đi chữa thương cho Ôn Tuyết Cúc, còn mình thì đá Đinh Thanh Thủy ngã lăn ra đất. Cảm ơn, với sự giúp đỡ của Linh Miêu, độc trên người Ôn Tuyết Cúc lập tức được giải trừ. Không cần cảm ơn, nếu muốn cảm ơn thì phải cảm ơn Tiểu Hân, nếu không phải cô ấy cầu xin, tôi mới lười cứu bà. Lưu Tiểu Viễn nói một cách khó chịu. Bà nội, bà không sao chứ? Tiểu Hân thấy bà ngoại mình có thể đứng dậy, lập tức hỏi. Không sao rồi, bà nội không sao rồi. Ôn Tuyết Cúc nói xong, cúi xuống nhặt con dao găm trên đất, Tiểu Hân vội hỏi, bà nội, bà định làm gì? Ôn Tuyết Cúc nói, bà muốn đi giết Đinh Thanh Thủy, bà muốn báo thù cho vị hôn phu của bà muốn ông ta chết dưới lưỡi dao của bà. Bà nội, thôi đi, oan gia nên giải chứ không nên kết, bà nội, thôi đi. Tiểu Hân nắm tay Ôn Tuyết Cúc khuyên nhủ. Thật sự là một cô gái lương thiện, Lưu Tiểu Viễn không khỏi lắc đầu. Tiểu Hân bị một người bạc tình bạc nghĩa như Ôn Tuyết Cúc nuôi lớn, mà không hề trở nên xấu xa, quả thực là một điều kỳ diệu. Đồng thời, điều này cũng chứng tỏ rằng Tiểu Hân trong lòng rất trong sáng, không bị thế giới bên ngoài làm ô nhiễm, vẫn luôn giữ được một trái tim trong sáng. Được, bà nội hứa với Tiểu Hân, Ôn Tuyết Cúc cười nói, mắt liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, đúng lúc này, con dao găm trong tay Ôn Tuyết Cúc đâm về phía Lưu Tiểu Viễn. Đừng, Tiểu Hân hét lớn một tiếng. Lập tức dùng thân mình đỡ lấy nhát dao này. Lưu Tiểu Viễn ngây người, không ngờ cô gái Tiểu Hân này lại dùng thân mình đỡ nhát dao này cho anh. Nhát dao này Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn có thể né tránh, chỉ là không ngờ Tiểu Hân lại ngốc như vậy. Ôn Tuyết Cúc cũng không ngờ Tiểu Hân lại đỡ nhát dao này cho Lưu Tiểu Viễn, nhất thời cũng ngây người. Tiểu Hân, cô không sao chứ? Lưu Tiểu Viễn ôm Tiểu Hân hỏi. Tiểu Hân nở một nụ cười chua chát nói, Tiểu Viễn, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã để tôi gặp được anh, tôi rất vui, sau khi tôi chết, độc trên người anh sẽ tự động được giải trừ. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, Tiểu Hân, cô sẽ không sao đâu, tôi sẽ chữa trị cho cô ngay đây. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn triệu hồi thần y ra chữa trị cho Tiểu Hân nhưng Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng nhát dao này đã đâm thủng tim Tiểu Hân, trừ khi có thần tiên giáng trần, nếu không thì không thể cứu được. Tiểu Viễn, Tiểu Hân mỉm cười nhìn Lưu Tiểu Viễn. Được chết trong vòng tay anh, tôi rất vui. Tiểu Hân nói xong câu này một cách yếu ớt, rồi từ từ nhắm mắt lại, cánh tay buông thõng xuống, ngừng thở, trên mặt vẫn nở một nụ cười. Tiểu Hân, thấy Tiểu Hân chết vì mình, Lưu Tiểu Viễn hét lớn một tiếng. Nhưng, Tiểu Hân không bao giờ nghe thấy tiếng hét này của Lưu Tiểu Viễn nữa, mãi mãi không bao giờ nghe thấy nữa. Tiểu Hân, Lục Tư Dao cũng đi tới gọi. Vì cô biết Tiểu Hân là người đỡ một nhát dao thay cho Lưu Tiểu Viễn mới chết. Có những chuyện thường là mất đi rồi mới thấy trân trọng, trước đây Lưu Tiểu Viễn còn không thấy Tiểu Hân tốt đẹp đến mức nào nhưng sau khi thấy cô chết, Lưu Tiểu Viễn mới nhớ lại từng chút về Tiểu Hân, phát hiện ra rằng ngoài việc Tiểu Hân hạ sao cho mình ra thì không có gì không tốt. Thấy Tiểu Hân không còn thở nữa, Lưu Tiểu Viễn nhớ lại nụ cười của Tiểu Hân, nhớ lại giọng nói của cô, nhớ lại mọi thứ khi ở bên Tiểu Hân nhưng tất cả những điều này đều đã qua rồi. Không bao giờ nhìn thấy nữa. Tiểu Hân đã chết nhưng hai kẻ bạc tình bạc nghĩa Đinh Thanh Thủy và Ôn Tuyết Cúc này vẫn còn sống, Lưu Tiểu Viễn chắc chắn phải bắt hai kẻ này chôn cùng Tiểu Hân. Ôn Tuyết Cúc và Đinh Thanh Thủy đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Tiểu Viễn, Cả hai vội vàng cầu xin Lưu Tiểu Viễn tha cho họ một mạng chó. Lưu Tiểu Viễn không nói gì, trước tiên đi đến trước mặt Ôn Tuyết Cúc. Ôn Tuyết Cúc vừa rồi còn định ám sát Lưu Tiểu Viễn, bây giờ, thấy Lưu Tiểu Viễn đứng trước mặt mình, cả người Ôn Tuyết Cúc đều run rẩy, bà ta sợ hãi, là loại sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Đi xuống suối vàng mà đền tội với Tiểu Hân đi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn vung một trường, khí hóa kình đánh thẳng vào đầu Ôn Tuyết Cúc. Đừng, trước khi chết, Ôn Tuyết Cúc còn hét lên một tiếng nhưng lời còn chưa dứt, Ôn Tuyết Cúc đã tắt thở. Giải quyết xong Ôn Tuyết Cúc, tiếp theo đương nhiên là đến lượt Đinh Thanh Thủy, thấy Ôn Tuyết Cúc chết dưới lòng bàn tay của Lưu Tiểu Viễn như vậy, Đinh Thanh Thủy vô cùng sợ hãi, run rẩy cầu xin Lưu Tiểu Viễn tha mạng. Đối mặt với một kẻ bạc tình bạc nghĩa như Đinh Thanh Thủy, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không khách sáo, cũng lười nói nhảm với ông ta, trực tiếp kết liễu mạng ông ta. Đinh Đông, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã giết chết hai kẻ bạc tình bạc nghĩa, nhận được 2.000 điểm kinh nghiệm. Vừa giết chết Ôn Tuyết Cúc và Đinh Thanh Thủy, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn, sau khi nhận được 2.000 điểm kinh nghiệm này, cấp độ của Lưu Tiểu Viễn lập tức lên cấp 11. Sau khi đạt đến cấp 11, tu vi của Lưu Tiểu Viễn lập tức được thăng lên cảnh giới tiên thiên tam trọng cảnh, còn cao thủ triệu hồi thì trở thành tu sĩ luyện khí cảnh của tu chân, chỉ có điều một ngày vẫn chỉ được triệu hồi 3 lần, thời gian vẫn bị giới hạn trong 10 phút. Chương 730, sự việc kết thúc. Tu sĩ tu chân, Lưu Tiểu Viễn thiếu chút nữa đã nhảy cẫng lên vì vui mừng. Lúc này đây, Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn triệu hồi ngay một tu sĩ luyện khí cảnh, xem thử bản lĩnh của hắn ta như thế nào, có gì khác biệt so với võ giả bình thường. Nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn nhịn, một là vì thi thể của Tiểu Hân vẫn chưa được chôn cất, hai là vì vẫn đang ở vùng đất Miêu Cương này, còn rất nhiều nguy hiểm chưa biết, ba lần cơ hội khó có được này chính là để bảo vệ mạng sống, không thể dùng bừa bãi. Sau khi giải quyết xong Ôn Tuyết Cúc và Đinh Thanh Thủy, Lưu Tiểu Viễn ôm thi thể của Tiểu Hân, dẫn theo Lục Tư Giao và Linh Miêu đi ra khỏi nhà họ Đinh. Những người hầu trong nhà họ Đinh thấy Lưu Tiểu Viễn đi ra thì không một ai dám ngăn cản, tất cả đều lùi sang một bên, chủ động nhường đường cho Lưu Tiểu Viễn và những người khác. Sau khi đi ra khỏi nhà họ Đinh, Lưu Tiểu Viễn tìm một ngọn núi, chôn cất Tiểu Hân ở đó. Làm xong tất cả những việc này, Lưu Tiểu Viễn hỏi Lục Tư Giao, Tư Giao, sao em lại bị người nhà họ Đinh bắt đến đây? Lục Tư Giao mới kể lại chuyện của mình, hóa ra Lục Tư Giao đến đây để điều tra vụ án, có một đứa trẻ trong trấn bị bắt cóc đến đây, Lục Tư Giao đến đây để điều tra vụ án, chỉ có điều sau khi đến đây thì bị Đinh Vũ để mắt tới, Đinh Vũ to gan lớn mật bắt cóc Lục Tư Giao về nhà họ Đinh. Đứa trẻ đó đã tìm thấy chưa? Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi, phải biết rằng trẻ em bị bắt cóc, gia đình của đứa trẻ đó chắc chắn sẽ rất lo lắng và sốt ruột. Rất nhiều đứa trẻ bị bắt cóc sau đó không bao giờ gặp lại được đứa trẻ đó nữa. Vì vậy, đối với những kẻ bắt cóc trẻ em, Lưu Tiểu Viễn vô cùng căm ghét, khiến một gia đình mãi mãi chìm trong đau thương. Lục Tư Giao lắc đầu nói, em vừa đến đây thì đã bị người nhà họ Đinh bắt giữ, vì vậy, tạm thời vẫn chưa có manh mối gì. Lưu Tiểu Viễn an ủi, không sao, không có manh mối thì anh sẽ cùng em tìm. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Giao rất cảm động. Nói Tiểu Viễn, cảm ơn anh. Ngốc à, cảm ơn gì chứ, anh là bạn trai của em mà. Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa ôm Lục Tư Giao vào lòng. Ôi, hai người giữa ban ngày ban mặt ở đây mà cũng bày tỏ tình cảm, có phải là không để ý đến ảnh hưởng không vậy? Đúng lúc này, giọng nói của Tô Vũ đột nhiên truyền đến. Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn đang định đi tìm Tô Vũ, không ngờ Tô Vũ lại tìm đến, đỡ công mình phải đi tìm. Tô Vũ, cô không sao chứ? Tô Vũ đã trúng độc, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lo lắng hỏi. Tô Vũ cười nói, anh xem tôi thế này có giống người có chuyện gì không? Quả thật, nhìn Tô Vũ như vậy, không giống như có chuyện gì, xem ra độc trên người cô ấy đã được giải, như vậy Lưu Tiểu Viễn cũng yên tâm rồi, không cần Linh Miêu giúp đỡ nữa. Lục Tư Giao lần đầu tiên gặp Tô Vũ, lập tức hỏi Lưu Tiểu Viễn, cô ấy là ai vậy? Lưu Tiểu Viễn biết Lục Tư Giao hơi ghen, dù sao thì không có người phụ nữ nào muốn đàn ông của mình dây dưa với người phụ nữ khác. Cô ấy tên là Tô Vũ, lần này đến Miêu Trại là anh đi cùng cô ấy. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh không muốn lừa dối Lục Tư Giao, vì anh và Tô Vũ trong sạch, không có gì phải giấu giếm. Lục Tư Giao biết được Lưu Tiểu Viễn đi cùng Tô Vũ đến đây, lập tức nổi cơn ghen, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, Lưu Tiểu Viễn, anh đúng là đồ trăng hoa. Tô Vũ ở bên cạnh cười khúc khích, Lưu Tiểu Viễn, bạn gái nhỏ của anh ghen rồi, còn không mau dỗ dành cô ấy đi. Lục Tư Giao trừng mắt nhìn Tô Vũ, nói tôi không ghen, vì một người phụ nữ như cô, tôi không đáng để ghen. Tô Vũ nghe vậy, uốn éo đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, cười nói thật sao? Không ghen à, vậy thì tốt, tôi sẽ đưa bạn trai của cô đi mất. Nói xong, Tô Vũ liền kéo cánh tay của Lưu Tiểu Viễn, muốn kéo Lưu Tiểu Viễn đến bên cạnh mình. Trời à, Tô Vũ, cô đừng đùa với tôi nữa được không? Lưu Tiểu Viễn biết Tô Vũ cố ý, chỉ muốn trêu chọc Lục Tư Giao. Lục Tư Giao thấy Tô Vũ thật sự không biết xấu hổ muốn kéo Lưu Tiểu Viễn đến bên cạnh cô ta, lập tức cũng nắm lấy cánh tay của Lưu Tiểu Viễn, nói Tiểu Viễn, đến bên em này. Được rồi, Tô Vũ, cô đừng làm loạn nữa. Lưu Tiểu Viễn bực mình nói, bảo Tô Vũ ngoan ngoãn dừng tay, đừng trêu chọc Lục Tư Giao nữa. Tô Vũ nghe thấy tiếng quát của Lưu Tiểu Viễn, lúc này mới dừng tay, cười khúc khích, được rồi, không trêu bạn gái nhỏ của anh nữa. Lục Tư Giao biết Tô Vũ cố ý trêu mình, lập tức mặt đỏ ửng, ngượng ngùng nhìn Tô Vũ. Chuyện bên này đã xong, Lưu Tiểu Viễn, anh định khi nào về? Tô Vũ hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, có lẽ tôi tạm thời chưa thể về, bạn gái tôi vẫn phải ở đây điều tra một vụ án trẻ em bị bắt cóc. Tô Vũ nghe vậy, lập tức nói, dù sao tôi cũng không có việc gì, hay là tôi đi cùng các anh, đông người thì sức mạnh lớn hơn. Đối với việc Tô Vũ tham gia, Lục Tư Giao từ chối, nói, đây là chuyện của cảnh sát chúng tôi, cô không cần lo lắng. Lục Tư Giao không biết sự lợi hại của Tô Vũ nhưng Lưu Tiểu Viễn thì biết, nếu có Tô Vũ tham gia, khi gặp nguy hiểm, sẽ có thêm một phần bảo đảm, dù sao thì thân thủ của Lục Tư Giao chỉ ở mức trung bình, mà đây lại là miêu trải, có thể nói là nguy hiểm trùng trùng. Ngay cả Lưu Tiểu Viễn, một cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, nếu không có sự giúp đỡ của Linh Miêu thì đã sớm bỏ mạng ở đây rồi. Vì vậy, việc Tô Vũ tham gia sẽ giúp nâng cao sức chiến đấu của toàn đội, chuyện tốt như vậy, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên đồng ý. Chương 731, anh cộng em một. Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn còn bênh vực Tô Vũ, muốn Tô Vũ ở lại, trong lòng càng không vui. Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Giao ghen, cười nói, được rồi, Tư Giao tốt của anh, đừng giận nữa. Nói rồi, Lưu Tiểu Viễn ghé vào tai Lục Tư Giao nói, anh để cô ấy ở lại, là vì thân thủ của cô ấy, coi cô ấy như vệ sĩ vậy, em nghĩ xem, đây không phải là bên ngoài, nguy hiểm trùng trùng, nếu chẳng may gặp kẻ địch, anh không có sức lực chăm sóc Tư Giao tốt của anh, lại bị kẻ xấu bắt đi thì phải làm sao? Lục Tư Giao nghe Lưu Tiểu Viễn nói, thấy cũng có lý, đây dù sao cũng là miêu trải, không phải bên ngoài, cho dù có bỏ mạng ở đây, bị người ta tùy tiện vứt xác trên núi, cũng chẳng có ai biết. Được rồi, cứ để cô ấy đi theo chúng ta. Cuối cùng Lục Tư Giao cũng đồng ý. Tô Vũ ở bên cạnh cười khúc khích, Lưu Tiểu Viễn, không ngờ anh lại là người sợ phụ nữ đấy. Chết tiệt, nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức không vui, cái gì mà sợ phụ nữ, anh đây là chiều phụ nữ có được không? Không hiểu thì đừng nói bừa. Tô Vũ, cái gì mà sợ phụ nữ, tôi đây là tôn trọng ý kiến của Tư Giao, không hiểu thì đừng nói bừa. Lưu Tiểu Viễn bực mình nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Tô Vũ phẩy tay, nói, nữ cảnh sát, cô có thể kể cho tôi nghe về vụ án không? Biết đâu tôi có thể cung cấp cho cô một số manh mối. Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn gật đầu với Lục Tư Giao, ý nói có thể kể tình tiết vụ án cho Tô Vũ nghe. Lục Tư Giao mới kể lại chuyện trẻ em bị bắt cóc, Tô Vũ nghe xong, lập tức nói, trước đó tôi thấy có người dẫn mấy đứa trẻ vào một ngôi nhà, lúc đó mấy đứa trẻ đó vẻ mặt đờ đẫn, như bị người ta khống chế vậy, lúc đó tôi đang vội tìm Lưu Tiểu Viễn nên cũng không quan tâm đến chuyện nhàn rỗi này. Lục Tư Giao nghe vậy, bất kể mấy đứa trẻ mà Tô Vũ nhìn thấy có phải là trẻ em bị bắt cóc hay không thì đó cũng là manh mối. Hơn nữa theo lời Tô Vũ nói thì đúng là rất đáng ngờ. Ngôi nhà đó ở đâu? Nhanh dẫn chúng tôi đến đó xem. Lục Tư Giao sốt ruột nói, chỉ muốn nhanh chóng tìm được những đứa trẻ bị bắt cóc, để có thể trả lời cho gia đình của những đứa trẻ bị bắt cóc. Lưu Tiểu Viễn, anh không thể khuyên bạn gái anh một chút à? Sao lại vội vàng như vậy? Người ta vừa mới tìm được các anh phải để người ta nghỉ ngơi một chút chứ. Tô Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn bực mình nhìn Tô Vũ, nói Tô Vũ, đừng làm loạn được không, nhanh dẫn chúng tôi đi, chậm trễ sẽ không ổn, nếu những người đó không còn ở đó thì phải làm sao? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Vũ mới dẫn Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao đến nơi cô ta nói. Một đường chạy vội, Lục Tư Giao vì thân thể yếu nên chạy được nửa đường đã thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu. Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đều là cao thủ trong số cao thủ, đoạn đường này đối với hai người họ mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Tư Dao, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Dao mệt đến nỗi mồ hôi đầy đầu, thở không ra hơi, liền dừng bước quan tâm hỏi. Lục Tư Dao lắc đầu, thở hổn hển nói, không. Không cần, chúng ta tiếp tục đi thôi. Thấy Lục Tư Dao như vậy, nếu tiếp tục đi nữa, chẳng phải sẽ trực tiếp ngã quỵ sao? Tư Dao, cũng không vội trong một lúc này, nghỉ ngơi một chút đi. Lưu Tiểu Viễn nói. Không cần đâu, Tiểu Viễn, lỡ những người đó đưa những đứa trẻ, đi mất thì sao? Lục Tư Dao cố nặn ra một nụ cười nói. Vậy thì anh cõng em đi. Lưu Tiểu Viễn cúi người, nói, Tư Dao, nhanh lên nào. Lục Tư Dao đương nhiên sẽ không lên, vốn dĩ đi đường núi đã rất mệt rồi, nếu Lưu Tiểu Viễn lại cõng mình, chẳng phải sẽ mệt đến ngã quỵ sao? Lục Tư Dao nào nỡ để Lưu Tiểu Viễn chịu khổ như vậy, vội vàng lắc đầu nói, Tiểu Viễn. Em không sao, em thực sự không sao, có thể chạy được. Lưu Tiểu Viễn biết Lục Tư Dao vẫn chạy được, chỉ là nếu tiếp tục chạy nữa, ước tính sẽ trực tiếp ngã quỵ, vì vậy, lớn tiếng nói với Lục Tư Dao, Tư Dao, nhanh lên, nghe lời, không nghe lời anh sẽ đánh mông đấy, nhanh lên. Lục Tư Dao nghe tên khốn Lưu Tiểu Viễn này lại dám nói trước mặt Tô Vũ là sẽ đánh mông mình, nhất thời xấu hổ liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, chỉ là Lưu Tiểu Viễn đang quay lưng về phía Lục Tư Dao, căn bản không nhìn thấy. Nữ cảnh sát, nếu cô không lên, tôi sẽ để Lưu Tiểu Viễn cõng tôi đấy. Tô Vũ cười khúc khích nói. Nghe Tô Vũ nói vậy, Lục Tư Dao thực sự sợ Tô Vũ không biết xấu hổ, thực sự để Lưu Tiểu Viễn cõng, đến lúc đó mình chỉ có thể tức giận mà thôi. Ai nói tôi không lên? Lục Tư Dao nói xong, trực tiếp trèo lên lưng Lưu Tiểu Viễn, sau đó dùng hai tay ôm lấy cổ Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Dao đã lên, lập tức dùng hai tay đỡ lấy cặp mông thơm của Tô Vũ, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Do Lục Tư Dao toàn thân ướt đẫm mồ hôi nên mùi mồ hôi hòa lẫn với mùi thơm trên người Lục Tư Dao bay vào mũi Lưu Tiểu Viễn, khiến Lưu Tiểu Viễn như người thấy mùi hormone. Chương 732, anh cộng em 2. Ngoài ra, do quần áo mùa hè đều khá mỏng, cộng thêm mồ hôi làm ướt nên khi đôi gò bồng đào đầy đặn của Lục Tư Dao áp chặt vào lưng Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại truyền đến từ phía trên. Mặc dù cách một lớp vải nhưng cảm giác mềm mại đó khiến Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Lưu Tiểu Viễn không còn là trai tân nữa, cộng thêm đã lâu không được ăn thịt nên có chút kích động muốn đặt Lục Tư Dao xuống rồi xử lý tại chỗ. Nhưng lý trí vẫn chiếm ưu thế, biết rằng bây giờ không phải lúc. Hơn nữa, theo từng bước đi, đôi gò bồng đảo của Lục Tư Dao tự nhiên không thể tránh khỏi việc cọ sát với lưng Lưu Tiểu Viễn, có thể nói là đang thử thách sức chịu đựng của Lưu Tiểu Viễn. Hơn nữa, hai tay của Lưu Tiểu Viễn còn đỡ lấy cặp mông mềm của Lục Tư Dao, cảm giác đó thì khỏi phải nói, rất thoải mái. Chết tiệt, thật muốn mạng người mà. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình cõng Lục Tư Dao trên lưng, cả người đều khó chịu, trong lòng có một ngọn lửa đang bùng cháy, rất khó chịu. Lưu Tiểu Viễn khó chịu, Lục Tư Dao cũng khó chịu không kém, mặc dù không phải đi bộ nữa, thoải mái hơn một chút nhưng đôi gò bồng đào đầy đặn của mình cọ sát với lưng Lưu Tiểu Viễn. Khiến Lục Tư Dao cảm thấy tê dại, cảm giác như bị điện giật khiến cho phía dưới của Lục Tư Dao có chút ướt át. Cộng thêm một đôi tay của Lưu Tiểu Viễn đỡ lấy cặp mông mềm của Lục Tư Dao, càng khiến Lục Tư Dao khó chịu hơn. Lục Tư Dao vẫn là lần đầu tiên được đàn ông cõng, tất nhiên, hồi nhỏ được bố cõng thì hoàn toàn không giống. Ngửi thấy mùi đàn ông và mùi mồ hôi tỏa ra từ người Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Dao cũng cảm thấy bụng dưới của mình bốc lên một ngọn lửa. Tình hình của hai người hoàn toàn là củi khô gặp lửa, chỉ cần một chút là bùng cháy, đáng tiếc là bây giờ đang vội đi giải cứu những đứa trẻ bị bắt cóc, không có thời gian và cơ hội, cả hai đều phải cố gắng kìm nén ngọn lửa trong lòng. Một giờ sau, cuối cùng cũng đến đích, Lưu Tiểu Viễn buông Lục Tư Dao xuống, cả người đều thở phào nhẹ nhõm, không phải vì mệt, mà là vì cõng Lục Tư Dao, tiếp xúc cơ thể với Lục Tư Dao khiến Lưu Tiểu Viễn khó chịu vô cùng. Là ngôi nhà này. Tô Vũ chỉ vào ngôi nhà có tường bao quanh phía trước. Ngôi nhà này vẫn là kết cấu bằng gỗ, tường bao cũng là tường đất nhưng lại rất bề thế, hẳn là nhà của một gia đình quyền quý. Làm sao bây giờ? Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, không thể xông thẳng vào được, chúng ta không có bằng chứng gì, cứ xông vào như vậy, người ta sẽ kiện chúng ta tội xâm phạm nhà riêng. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vũ hỏi, Tô Vũ, cô thực sự nhìn thấy có người đưa mấy đứa trẻ vào ngôi nhà này sao? Tô Vũ nói, tôi tận mắt nhìn thấy, còn có thể giả được sao? Sao thế, Lưu Tiểu Viễn, anh còn nghi ngờ tôi lừa anh sao? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tất nhiên là tôi biết cô sẽ không lừa tôi rồi. Đi thôi, chúng ta vào ngay bây giờ nhưng chúng ta giả vờ là đến đây du lịch, nói là muốn xin trọ một đêm, sau đó chúng ta nhân cơ hội tìm hiểu tình hình bên trong, hai người thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn nói ra suy nghĩ của mình, hỏi ý kiến của hai người. Lục Tư Giao gật đầu nói, ừ, cách này không tệ, chúng ta cứ làm như vậy. Tô Vũ, cô thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vũ hỏi, vì cô vẫn chưa bày tỏ ý kiến. Tô Vũ cười nói, hai vợ chồng các người đều đồng ý rồi, tôi còn nói gì được nữa, đi thôi. Được rồi, lát nữa Tư Giao và tôi sẽ đóng giả làm người yêu, Tô Vũ, cô sẽ đóng giả làm chị họ của Tư Giao. Lưu Tiểu Viễn nói, trước khi vào phải nói rõ thân phận, đừng để đến lúc đó nói không thống nhất, khiến người khác nghi ngờ. Lục Tư Giao có chút không muốn, hỏi tại sao lại để cô ấy làm chị họ của em. Tô Vũ cười khúc khích nói, vì tôi lớn tuổi hơn cô, nếu cảnh sát xinh đẹp thừa nhận mình lớn tuổi hơn tôi, vậy thì tôi sẽ làm em họ của cô. Lục Tư Giao lập tức không nói gì nữa, cô mới không thừa nhận mình lớn tuổi hơn Tô Vũ, tuổi trẻ chính là vốn liếng. Cộc cộc, Lưu Tiểu Viễn tiến lên gõ cửa nhà đối phương, không lâu sau, cửa kẽo kẹt mở ra một chút, đầu của một người đàn ông trung niên thò ra từ khe hở giữa hai cánh cửa, hỏi, các người tìm ai? Người đàn ông trung niên này trông rất gian xảo, nhìn là biết không phải người tốt, tuy rằng không thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài nhưng đôi khi chỉ cần nhìn vào ngoại hình của một người là có thể đoán được tính cách của người đó. Vì vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, Lưu Tiểu Viễn đã cảm thấy đối phương không phải là người tốt. Lưu Tiểu Viễn cười nói, vị đại ca này, là thế này, tôi và bạn gái cùng chị họ của cô ấy đến đây du lịch, anh xem trời đã chiều rồi, chúng tôi cũng mệt rồi, muốn xin trọ ở nhà anh một đêm, yên tâm, chúng tôi sẽ không ăn ở không đâu. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, đối phương nói, nhà chúng tôi không cung cấp chỗ ở. Nói xong, đối phương liền rụt đầu vào, định đóng sập hai cánh cửa lại. Lưu Tiểu Viễn lập tức dùng hai tay đẩy cửa, không cho đối phương đóng lại. Anh làm gì vậy? Thấy Lưu Tiểu Viễn không cho mình đóng cửa, đối phương tức giận hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, vị đại ca này, làm phiền anh cho chúng tôi xin trọ một đêm, chỉ một đêm thôi, sáng mai chúng tôi sẽ đi ngay. Chúng tôi chỉ cần một phòng là được. Chương 733, xin trọ. Không có, nhà chúng tôi không có phòng thừa, anh đi đi. Đối phương cáu kỉnh nói. Nói xong liền dùng sức đóng sập cửa lại. Nhưng sức lực của hắn sao bằng được Lưu Tiểu Viễn, bị Lưu Tiểu Viễn dùng hai tay chống lại, căn bản không thể đóng cửa lại được. Tên nhóc này, mày muốn chết à, không buông tay là tao không khách sáo đâu. Đối phương tức giận nói. Này, Trương Tam, có chuyện gì vậy? Đúng lúc này, giọng nói của một người đàn ông truyền đến, Trương Tam chính là tên đàn ông trung niên gian xảo này. Thiếu gia, tên này muốn xin trọ. Tôi nói không có phòng rồi, hắn không tin, còn không cho tôi đóng cửa. Trương Tam quay đầu nói với thiếu gia. Thiếu gia nghe vậy, lập tức nói, tôi phải xem là tên nào gan lớn như vậy, dám đến nhà họ Trương của tôi mà làm càn. Nói xong, thiếu gia liền đi tới, bảo Trương Tam mở cửa, cửa vừa mở ra, thiếu gia nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn ở cửa, định chỉ vào Lưu Tiểu Viễn mắng vài câu nhưng khi nhìn thấy Lục Tư Giao và Tô Vũ phía sau, thiếu gia này liền trợn tròn mắt. Còn có hai cô gái đẹp như vậy, hai cô gái này quá đẹp, ở vùng này không có cô gái nào đẹp như vậy. Trương Tam, khách đến là khách, đã có người muốn xin trọ ở đây một đêm thì cho họ vào, việc nhỏ như vậy, sao anh lại từ chối? À, phải giúp đỡ người khác, như vậy mình mới vui, người khác cũng vui. Vâng, thiếu gia, tôi biết rồi. Trương Tam sao lại không biết tính tình của thiếu gia mình, rõ ràng là nhìn chúng cô gái nhà người ta. Rồi mới nói gì mà giúp đỡ người khác. Lưu Tiểu Viễn cũng không phải kẻ ngốc, khi tên thiếu gia này nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tô Vũ và Lục Tư Giao. Nếu không phải để điều tra sự thật, Lưu Tiểu Viễn đã đấm cho tên này một phát vào mặt rồi, chết tiệt, phụ nữ của tao mà mày cũng dám nhìn bừa. Lục Tư Giao thấy thiếu gia nhà họ Trương này nhìn mình với ánh mắt dâm dục, trên mặt lộ ra vẻ ghê tởm. Còn Tô Vũ thì không những không tỏ ra ghê tởm mà còn liếc mắt đưa tình với đối phương, khiến thiếu gia nhà họ Trương này lập tức run rẩy cả người. Hai cô gái đẹp, còn có anh chàng đẹp trai này, mau vào đi, mau vào đi. thiếu gia nhà họ Trương lập tức cười nói với ba người Lưu Tiểu Viễn. Đi vào nhà họ Trương, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng mặc dù nhà họ Trương không lớn bằng nhà của Đinh Thanh Thủy nhưng cũng không tệ. Thiếu gia nhà họ Trương tên là Trương Hoan, sở thích lớn nhất đương nhiên là phụ nữ, bây giờ nhìn thấy hai cô gái đẹp như Lục Tư Dao và Tô Vũ đương nhiên là động tâm, nghĩ đến tối đợi ba người ngủ say, sẽ làm chút chuyện, đến lúc đó hai cô gái đẹp này sẽ mặc mình sắp đặt, nghĩ đến đây, Trương Hoan vô cùng phấn khích. Ba người, ở đây vừa vặn có hai phòng, các người tự sắp xếp là được. Trương Hoan cười nói. Lưu Tiểu Viễn nói, cảm ơn, ba chúng tôi một phòng là đủ rồi. Trương Hoan nghe vậy, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nghĩ thầm, chẳng lẽ tên này tối nay cũng muốn chơi trò một rồng hí hai phụng sao? Chết tiệt, đúng là có phúc, tối nay không thể để hắn chiếm trước được, lát nữa trời vừa tối, bản thiếu gia sẽ hành động. Không sao, dù sao phòng trong nhà cũng nhiều. Ba người đừng khách sáo. Trương Hoan cười hì hì nói, đôi mắt dâm dục vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của Tô Vũ, không rời đi nửa phần. Vậy sao được chứ? Lưu Tiểu Viễn giả vờ không biết xấu hổ nói, trong lòng hận không thể đá tên này mấy phát, chết tiệt, nhìn cái gì mà nhìn. Có gì không được chứ, các người cứ yên tâm ở lại đi. Nói xong, Trương Hoan liền đi, trước khi đi còn không quên dùng ánh mắt dâm dục nhìn Lục Tư Dao và Tô Vũ một cái. Sau khi Trương Hoan đi, Lục Tư Dao tức giận nói, tức chết mất, nếu không phải vì phá án, vừa nãy tôi đã đá cho gã đó mấy phát rồi. Tô Vũ cười khúc khích, nữ cảnh sát xinh đẹp, tối nay cô phải cẩn thận đấy, nhìn tên đó là biết không có ý đồ tốt gì rồi, tối nay chắc chắn sẽ hành động. Lục Tư Dao liếc nhìn Tô Vũ một cái, nói, cô lo cho bản thân mình trước đi, tôi có Tiểu Viễn bảo vệ, không sợ tên đó đâu. Nói xong, Lục Tư Dao ôm lấy cánh tay Lưu Tiểu Viễn nói, đúng không, Tiểu Viễn, anh sẽ bảo vệ em mà, đúng không? Lưu Tiểu Viễn nói, đương nhiên rồi, ai dám bắt nạt Tư Dao nhà anh sẽ lấy mạng hắn. Ôi giời ơi, đừng xến xúa thế chứ, xến chết đi được. Tô Vũ cười nói, được rồi, hai người ở phòng này, tối nay tôi với Linh Miêu ở phòng này. Nói xong, Tô Vũ đẩy cửa phòng đi vào. Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao cũng đẩy cửa đi vào trong phòng thì thấy căn phòng rất rộng rãi, bài trí cũng gọn gàng, xem xét một lượt cẩn thận, thấy không có vấn đề gì, hai người mới ngồi xuống. Ngồi xuống, Lục Tư Dao liền nói, Tiểu Viễn, chúng ta ra ngoài thăm dò tình hình trước, xem có thể tìm ra chút manh mối nào không. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, được, chúng ta đi xem ngay. Vừa mở cửa, Tô Vũ ở phòng bên cạnh cũng đi ra, thấy Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao. Cô cười nói, đi thôi, cùng đi xem nhà họ Trương này nào. Cô nghe lén cuộc nói chuyện của chúng tôi à? Lục Tư Dao nhìn Tô Vũ ngạc nhiên hỏi. Tô Vũ nói, còn phải nghe lén sao? Nghĩ cũng biết mà, nữ cảnh sát xinh đẹp, không biết cô làm thế nào mà làm được cảnh sát nữa. Cô, Lục Tư Dao nghe Tô Vũ mắng mình ngu một cách vòng vo, tức đến nỗi không nói nên lời. Được rồi, Tô Vũ, đừng có làm loạn nữa, nếu cô không muốn giúp thì có thể đi về. Lưu Tiểu Viễn tất nhiên là đứng về phía Lục Tư Dao, vì Lục Tư Dao là bạn gái của anh. Thấy Lưu Tiểu Viễn đứng về phía mình, Lục Tư Dao đương nhiên là vui, còn liếc nhìn Tô Vũ với ánh mắt khiêu khích. Tô Vũ thở dài nói, được rồi, tôi không nói nữa, cái miệng không đấu lại hai vợ chồng các người. Chương 734, Thần Gia. Đóng cửa lại, ba người đi dạo quanh sân sau nhà họ Trương. Bởi vì nếu đứa trẻ ở nhà họ Trương thì chắc chắn sẽ được sắp xếp ở sân sau. Vì vậy, tìm đứa trẻ ở sân sau là phương pháp nhanh nhất. Này, ba người các người đi loanh quanh ở đây làm gì? Trương Tam đã mở cửa trước đó thấy Lưu Tiểu Viễn và hai người kia lén lút đi lại trong sân sau, lập tức hỏi. Sao ở đâu cũng thấy tên Trương Tam đáng ghét này vậy, Lưu Tiểu Viễn có chút muốn đánh anh ta. Chúng tôi chỉ đi dạo ở đây thôi, có chuyện gì sao? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Trương Tam khó chịu nói, không được phép đi lung tung ở đây, mau về phòng các người đi. Nói xong, Trương Tam vẫy tay ra hiệu cho Lưu Tiểu Viễn và những người khác mau chóng rời đi. Chúng tôi chỉ đi dạo ở đây thôi, sẽ không làm phiền người khác nghỉ ngơi đâu, anh cứ yên tâm đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không còn cách nào khác, muốn điều tra ngầm, chỉ có thể cười tươi như thế này. Sao các người không hiểu tiếng người vậy, không được đi lung tung ở đây. Mau về phòng các người đi, mau lên. Trương Tam vừa vung tay vừa lớn tiếng nói. Ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn thấy một người đàn ông trung niên đi ra từ một căn phòng, sắc mặt hơi tái nhợt, trông không có chút huyết sắc nào, trên người có một luồng khí tức không nói rõ được, chính là loại khí tử, giống như khí tử của người chết, trông có vẻ hơi rợn người. Người đàn ông trung niên này để một bộ rear map hình chữ bát, đôi mắt âm u, trông khiến người ta lạnh sống lưng. Người đàn ông trung niên này đi ra khỏi phòng, liếc nhìn về phía này, đôi mắt âm u đó giống như đôi mắt của ma quỷ nhảy ra từ trong mồ, khiến người ta rùng mình. May mà bây giờ là ban ngày, nếu vào ban đêm đột nhiên nhìn thấy một nhân vật như vậy, phòng trường hội bị dọa chết khiếp, mẹ kiếp, thật sự quá đáng sợ. Người đàn ông trung niên liếc nhìn về phía này một cái rồi đi thẳng theo hành lang ra khỏi sân sau, ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn nhìn theo người đàn ông trung niên, bởi vì theo quan sát của Lưu Tiểu Viễn, người đàn ông trung niên này chắc chắn có vấn đề, rất không bình thường, người bình thường sao lại giống như một cái xác sống như vậy. Này, nhìn lung tung cái gì, thần gia là người mà anh có thể nhìn lung tung sao? Trương Tam thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn nhìn vào người đàn ông trung niên, lập tức lớn tiếng hỏi. Lưu Tiểu Viễn lúc này mới thu hồi ánh mắt, cười hỏi, quản gia này, thần gia này là ai vậy, tôi thấy mặt ông ta tái nhợt, có phải bị bệnh gì không? Trương Tam lập tức trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, không biết thì đừng nói bậy, nếu để thần gia nghe thấy, chắc chắn sẽ lột da anh. Quản gia, thần gia này có lai lịch như thế nào vậy? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì, mau về phòng của các ngươi đi. Trương Tam ngạo mạn nói. Quản gia, đừng hung dữ với em dễ tôi như vậy chứ. Vừa nãy thiếu gia nhà anh đã nói rồi, khách đến là khách, quản gia, anh làm vậy là không đúng. Tô Vũ dùng giọng điệu nũng nịu nói, đủ kiểu phong tình. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Tô Vũ tung ra chiêu quyến rũ này, lập tức khiến Trương Tam há hốc mồm, nước miếng suýt thì chảy ra. Quản gia, tôi cũng muốn biết thần gia đó là ai, vừa nãy ông ta nhìn tôi đáng sợ quá. Tô Vũ làm ra vẻ nũng nịu nói. Trương Tam lập tức nhìn Tô Vũ với vẻ mặt háo sắc, vội vàng nói, cô gái xinh đẹp này, cô thực sự muốn biết thân phận của thần gia sao? Tô Vũ gật đầu nói, vâng, tất nhiên là tôi muốn biết rồi, bởi vì vừa nãy khi thần gia nhìn tôi, thật đáng sợ, suýt chút nữa đã dọa tôi sợ chết khiếp. Nói xong, Tô Vũ còn dùng tay vỗ nhẹ vào bộ ngực căng đầy của mình, bộ ngực căng đầy đó như muốn bung ra, khiến người ta không thể cưỡng lại được. Trương Tam thấy cảnh này, nước miếng suýt thì chảy ra, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt rồi nói, nếu cô muốn biết chuyện của thần gia như vậy, vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết, cô theo tôi sang một bên. Đây không phải là nơi để nói chuyện. Trương Tam tính toán rất hay, muốn đưa Tô Vũ đến một góc không người nào ở bên cạnh, sau đó nhân cơ hội chiếm tiện nghi của Tô Vũ. Quản gia Trương, anh định đưa chị họ tôi đi đâu? Chúng tôi cũng muốn đi, Lưu Tiểu Viễn lập tức cười nói. Đây là bí mật, anh đi làm gì? Trương Tam khó chịu nói, trong lòng nghĩ rằng cái bóng đèn này mà đi theo thì sẽ ảnh hưởng đến việc tôi chiếm tiện nghi của chị họ anh. Cho dù đánh chết tôi cũng sẽ không cho anh đi cùng. Lưu Tiểu Viễn nói, quản gia, đây là bí mật gì chứ, chẳng phải chỉ là lai lịch của một người thôi sao, có gì bí mật đâu, quản gia, anh có phải đang lừa chúng tôi không? Chương 735, người cản xác một. Lừa anh có lợi gì chứ? Trương Tam trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó cười híp mắt nói với Tô Vũ, người đẹp, đi, tôi nói cho cô biết. Tô Vũ liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn. Giọng nũng nịu nói với Trương Tam, quản gia, gọi em họ của người ta đi mà, được không? Cái gọi là nữ thần nũng nịu, thần tiên cũng không chịu nổi, Trương Tam cũng chẳng phải Liễu Hạ Huệ, đã sớm bị sắc đẹp của Tô Vũ mê hoặc, nghe Tô Vũ nói giọng điệu ẻo lả như vậy, lập tức đầu hàng. Được, được, người đẹp, Trương Tam cười nói. Trương Tam đưa Tô Vũ và hai người kia đến phòng của mình, mọi người ngồi xuống, Trương Tam ân cần pha trà cho Tô Vũ. Còn Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao thì hoàn toàn bị anh ta phớt lờ. Cảm ơn quản gia, Tô Vũ cười tươi như hoa nói. Trương Tam thấy nụ cười trên mặt Tô Vũ, mặt mày tươi cười, miệng không ngậm lại được. Quản gia, anh mau nói cho tôi biết, vị thần gia này cuối cùng là ai vậy, tôi rất muốn biết, đừng trêu chọc tôi nữa. Tô Vũ nói, người đẹp, cô thật là nóng lòng. Quản gia nói, không nhịn được đưa tay heo của mình ra. Định chiếm tiện nghi của Tô Vũ nhưng bị Tô Vũ né tránh. Không ăn được đậu hũ, Trương Tam hơi không vui nhưng Tô Vũ lập tức lại nở một nụ cười quyến rũ với Trương Tam, lập tức Trương Tam lại vui đến mức không tìm thấy Đông Tây Nam Bắc. Người đẹp, tôi nói cho cô biết, vị thần gia này chính là người cản xác, một thân bản lĩnh không ai sánh kịp. Trương Tam khi nói đến vị thần gia này, vẻ mặt sợ hãi, có thể thấy được, bản lĩnh của vị thần gia này không phải tầm thường. Người cảnh sát, Lưu Tiểu Viễn nghe đến đây tỏ vẻ rất kinh ngạc, bởi vì nghề cảnh sát là một nghề rất bí ẩn, người xưa rất coi trọng việc lá rụng về cội, tức là dù chết ở phương nào, tốt nhất cũng phải đưa thi thể về quê nhà để mai táng. Và những nơi như miêu trại này, đường núi hiểm trở, xe cộ đi lại rất bất lợi, vì vậy nghề cảnh sát ra đời. Nói đến nghề cảnh sát, nghe nói là thông qua một số thủ đoạn đặc biệt, có thể khiến thi thể nghe theo lời của người cảnh sát, sau đó người cảnh sát tay lắc chuông gọi hồn, thi thể đi theo phía sau. Quản gia, anh không lừa tôi chứ, trên đời này còn có người cảnh sát sao? Tô Vũ giả vờ ngạc nhiên hỏi. Trương Tam nói, người đẹp, tôi lừa cô làm gì, quả thật thần gia chính là người cảnh sát, hơn nữa thần gia không phải là người cảnh sát bình thường, ông ta chính là thủ lĩnh của tất cả những người cảnh sát, tôi nói cho cô biết, tính tình của vị thần gia này không tốt lắm, các cô gặp ông ta, tốt nhất đừng nhìn ông ta chằm chằm, nếu không thần gia sẽ tức giận. Quản gia, anh xem bây giờ ở đây cũng đã xây đường rồi, vậy thì người cảnh sát còn có việc làm sao? Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi. Nghe thấy câu hỏi của Lưu Tiểu Viễn, Trương Tam bực mình nói, mặc dù bây giờ người cảnh sát không có việc làm nhưng ai nói người cảnh sát chỉ biết cảnh sát, bản lĩnh của họ nhiều lắm, không biết thì đừng nói bừa. Nghe Trương Tam nói, Lưu Tiểu Viễn lập tức ra hiệu cho Tô Vũ, bảo cô hỏi Trương Tam, những người cảnh sát này cuối cùng có bản lĩnh gì? Tô Vũ hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn, lập tức dùng giọng nũng nịu nói, quản gia, những người cảnh sát này ngoài việc cảnh sát, còn có bản lĩnh gì nữa? Trương Tam lập tức nở nụ cười híp mắt, nói, người đẹp, những người cảnh sát này ngoài việc cảnh sát, còn có một thân bản lĩnh, chẳng hạn như điều khiển người làm con rối của họ, thân thể không sợ đau thương. Trời à, người cảnh sát còn có bản lĩnh này, có thể điều khiển người làm con rối của họ, đây quả thực là một môn công phu độc ác. Còn việc không sợ đau thương, Lưu Tiểu Viễn thấy không có gì lạ, có lẽ là luyện công phu kim trung cháo thiết bố sam. Quản gia, mọi việc của nhà họ Trương đều do anh quản lý sao? Tô Vũ vẻ mặt sùng bái hỏi. Trương Tam nào có bản lĩnh này nhưng để thể hiện thân phận của mình không thấp trước mặt Tô Vũ, anh ta đành nói, đương nhiên, mọi việc của Trương gia đều do tôi quản lý. Quản gia, anh thật lợi hại, còn trẻ như vậy đã quản lý một nhà lớn như nhà họ Trương rồi, anh thật là lợi hại. Tô Vũ làm ra vẻ rất sùng bái anh ta, hai mắt lấp lánh những vì sao nhỏ. Quản gia thấy Tô Vũ như vậy, lòng hư vinh được thỏa mãn vô cùng, vui đến mức không tìm thấy Đông Tây Nam Bắc. Quản gia, lúc nãy ở sân sau, tôi hình như nghe thấy tiếng trẻ con khóc, có phải cậu chủ nào đó của nhà họ Trương sinh con rồi không? Tô Vũ cười hỏi. Đối với bản lĩnh của Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp giơ ngón tay cái, người phụ nữ này đúng là có bài bản, trước tiên là nịnh bợ Trương Tam một trận, khiến Trương Tam mất cảnh giác, sau đó lập tức vào thẳng chủ đề, từ miệng Trương Tam moi ra thông tin về đứa trẻ. Đâu phải con của cậu chủ nào trong nhà họ Trương, là sáng sớm nay đồ đệ của thần gia mang đến cho thần gia mấy đứa trẻ. Quản gia cười nói. Quản gia, thần gia muốn trẻ con để làm gì? Ông ấy không có con, muốn tự nhận nuôi mấy đứa sao? Tô Vũ tiếp tục hỏi. Chương 736, người cảnh sát 2. Trương Tam lắc đầu nói, thần gia muốn tôi làm gì tôi không biết nhưng chắc chắn không phải nhận nuôi. Ồ, người đẹp, chúng ta đừng nói chuyện của thần gia nữa. Vườn hoa sau nhà họ Trương rất đẹp, hay là tôi đưa cô đi dạo vườn hoa sau nhà? Trương Tam nói với vẻ mặt háo sắc, muốn nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của Tô Vũ. Tô Vũ chớp mắt với Lưu Tiểu Viễn, sau đó cười nói, được. Ý của Tô Vũ là cô sẽ giữ chân Trương Tam, để Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao đi sân sau tìm mấy đứa trẻ kia, xem có phải là những đứa trẻ bị bắt cóc không. Hai người đừng đi theo, vườn hoa sau nhà họ Trương không phải ai cũng vào được. Trương Tam cảnh cáo, nếu Lưu Tiểu Viễn không thức thời mà đi theo, Trương Tam sẽ giết người. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, quản gia, tôi không đi nữa, tôi mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi. Mệt thì mau đưa bạn gái về nghỉ ngơi, tôi muốn đưa chị họ của bạn gái anh đi ngắm cảnh ở vườn hoa sau nhà. Ra khỏi phòng của Trương Tam, sau khi hai bên chia tay, Lục Tư Giao không khỏi lo lắng hỏi, Tiểu Viễn, Tô Vũ sẽ không có chuyện gì chứ? Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm. Với bản lĩnh của Tô Vũ, chắc chắn Trương Tam sẽ bị cô ấy xoay như trong chóng. Không sao, Tô Vũ thì chúng ta không cần lo lắng nữa, đi, chúng ta nhanh chóng đến sân sau tìm mấy đứa trẻ đó, xem có phải là mấy đứa bé mà em muốn tìm không. Lưu Tiểu Viễn nắm tay Lục Tư Giao đi về phía sân sau. Vừa rồi thần gia đi ra khỏi căn phòng đó, Lưu Tiểu Viễn biết rõ, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp kéo Lục Tư Dao đến trước cửa căn phòng mà thần gia ở. Lưu Tiểu Viễn làm một động tác ra hiệu im lặng, bảo Lục Tư Dao đừng lên tiếng, sau đó Lưu Tiểu Viễn lập tức nhắm mắt lại, lắng nghe động tĩnh phát ra từ trong phòng, xem thần gia có quay lại phòng không. Là cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn lại càng cao hơn, bất kỳ âm thanh nhỏ nào xung quanh, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn muốn nghe, nghe thật kỹ, đều không thể qua được tai anh. Thần gia không có trong đó, Lưu Tiểu Viễn nói, sau đó trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào, tìm kiếm khắp phòng một lượt nhưng không hề phát hiện ra tung tích của đứa trẻ nào. Xem thử có phải ở phòng bên cạnh không, Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Dao, đi đến phòng bên cạnh, phát hiện cửa bị khóa, lắng nghe kỹ, trong phòng có tiếng hít thở, hơn nữa không chỉ của một người. Trong phòng có người nhưng cửa lại bị khóa, điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Tư Dao, em có cách nào mở được ổ khóa này không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lục Tư Dao trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, em lại không phải là trộm, làm sao mà mở được ổ khóa này? Lưu Tiểu Viễn cũng nghĩ đúng, cảnh sát không phải là vạn năng nhưng hệ thống vô địch thần cấp thì lại là vạn năng, Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi ra một vị đại sư mở khóa. Vị đại sư mở khóa này vừa được triệu hồi ra, Lưu Tiểu Viễn liền móc ra từ người mình một sợi dây thép nhỏ, sau đó mày mò ổ khóa chưa đầy 10 giây, ổ khóa kêu cạch. Một tiếng liền mở ra. Lục Tư Dao đứng bên cạnh trợn tròn mắt, tài giỏi quá, một ổ khóa cứ như vậy mà dễ dàng mở ra, đây hoàn toàn là chuyên gia mở khóa mà. Đứng ngây ra đó làm gì, mau vào đây. Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Dao còn đứng ngây ra ở cửa thì lập tức nói với cô. Lục Tư Dao lúc này mới bước vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Tiểu Viễn, anh học được tài nghệ này từ ai vậy? Lục Tư Dao nhỏ giọng hỏi, rất tò mò, tại sao tài nghệ mở khóa của Lưu Tiểu Viễn lại lợi hại như vậy, quả thực là xuất thần nhập hóa. Lưu Tiểu Viễn nói, đây là do anh tự học thành tài, không có cách nào, ai bảo anh thông minh như vậy chứ? Mau xem, mấy đứa bé kìa. Lục Tư Dao còn chưa kịp chế nhạo Lưu Tiểu Viễn một câu thì đã phát hiện ra trong phòng có mấy đứa trẻ đang ngồi trên giường, ánh mắt đờ đẫn, giống như những đứa ngốc. Lục Tư Dao lập tức cẩn thận quan sát bốn đứa trẻ trên giường, nhìn kỹ một chút, nói có hai đứa trẻ là trẻ em bị bắt cóc ở huyện chúng ta. Xem ra, không chỉ thần gia có liên quan đến vụ án bắt cóc trẻ em, mà ngay cả nhà họ Trương e rằng cũng có liên quan, những người này sợ rằng đều là một ruột. Các cháu nhỏ, các cháu nhỏ. Lục Tư Dao đi đến trước mặt bốn đứa trẻ, nắm lấy tay chúng nói. Nhưng bốn đứa trẻ giống như bị thiểu năng vậy, căn bản không để ý đến Lục Tư Dao, một đôi mắt đờ đẫn vẫn nhìn về phía trước, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi. Tiểu Viễn, bốn đứa trẻ này sao vậy? Lục Tư Dao nhìn bốn đứa trẻ trở nên như thế này, không khỏi hỏi. Lưu Tiểu Viễn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bốn đứa trẻ này giống như những con rối bị giật dây, ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt không đổi. Cứ như tượng tạc. E rằng lời Trương Tam nói là sự thật, thần gia kia e rằng đã dùng thuật khôi lỗi với bốn đứa trẻ này e rằng đã biến thành rối gỗ rồi. Lưu Tiểu Viễn nói ra suy đoán của mình. Chương 737, đây là đang uy hiếp tôi. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy suy đoán của mình đúng đến 8-9 phần, bởi vì người bình thường không thể giống như bốn đứa trẻ này, đối với lời gọi của Lục Tư Dao, bốn đứa trẻ coi như gió thoảng bên tai. Thậm chí còn không thèm nhìn một cái. Đáng ghét, thế mà lại dùng tà thuật như vậy, em phải đi bắt tên thần gia kia, để hắn phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Lục Tư Dao tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lục Tư Dao, nói, Tư Dao, thần gia kia có bản lĩnh như vậy, lại còn là người tàn sát, không dễ đối phó như vậy đâu, chuyện này phải từ từ tính toán, không thể hấp tấp, chúng ta ra ngoài rồi nói tiếp. Lưu Tiểu Viễn nắm tay Lục Tư Dao vừa mới đi đến cửa thì thấy thần gia đi tới, lúc này, quay về phòng cũng không được, đi ra ngoài cũng không xong. Bởi vì quay về phòng, ổ khóa cửa bên ngoài đã bị mở, chắc chắn không thể qua mắt được thần gia. Tiểu Viễn, phải làm sao bây giờ? Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, đi thôi, thần gia đã phát hiện ra chúng ta rồi, đi, anh sẽ ra gặp thần gia, em ở lại đây với Linh Miêu. Nhóc con. Bảo vệ tốt cho nữ chủ nhân của mày, sau khi trở về cô ấy sẽ mua cho mày rất nhiều đồ ăn ngon, biết không? Lưu Tiểu Viễn nói với Linh Miêu. Linh Miêu vừa nghe thấy có đồ ăn, lập tức kêu lên mấy tiếng ê a, trông rất vui vẻ. Tiểu Viễn, em vẫn nên đi theo anh đi. Lục Tư Dao lo lắng cho sự an toàn của Lưu Tiểu Viễn, lập tức nói. Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Giao, Tư Giao, anh không sao đâu, em ôm lấy nhóc con này, bản lĩnh của nó rất lớn. Vậy thì anh phải cẩn thận đấy. Lục Tư Giao sau khi nhận lấy Linh Miêu thì nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nở một nụ cười yên tâm với Lục Tư Giao, sau đó đi về phía thần gia, ánh mắt lạnh lẽo của thần gia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn, như thể muốn nhìn thấu Lưu Tiểu Viễn vậy. Biết được thần gia chính là người tàn sát, Lưu Tiểu Viễn cũng cuối cùng biết được tại sao trên người ông ta lại có loại tử khí đó, chắc chắn là do lâu ngày ở cùng với người chết, trên người ít nhiều cũng nhiễm phải một số khí tức của người chết mà thành. Ai cho phép cậu mở cửa? Thần gia không chút cảm xúc hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi còn muốn hỏi ông khống chế những đứa trẻ này thành rối gỗ để làm gì? Đối mặt với câu hỏi của Lưu Tiểu Viễn, thần gia nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, chàng trai trẻ, biết càng nhiều thì chết càng nhanh, hẳn là cậu cũng biết chứ. Đây là đang uy hiếp tôi sao? Lưu Tiểu Viễn cười tươi rói hỏi. Thần gia nói, nhóc con, tuổi còn trẻ mà đã là cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, quả thực rất lợi hại, cũng đáng để tự hào. Nhưng mà, trước mặt tôi, cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh thì có thể làm được gì chứ? Vừa hay, nhân cơ hội hôm nay cho cậu cũng trở thành tay sai của tôi. Nói xong, thần gia trực tiếp ra tay, một chiêu công phu chảo ưng tấn công vào yết hầu của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn dễ dàng tránh được đòn tấn công này, sau đó thân hình vụt một cái đã đến phía sau thần gia, đánh một chưởng vào sau lưng thần gia. Thần gia cũng không né tránh, mặc cho Lưu Tiểu Viễn đánh một chưởng vào sau lưng ông ta. Á, khi chưởng lực của Lưu Tiểu Viễn đánh vào sau lưng thần gia kêu lên một tiếng, lập tức quần áo trên người bùm một tiếng, giống như quả bóng bay bị thổi đến mức cực đại, bùm một tiếng vỡ tan thành từng mảnh. Sau khi quần áo trên người vỡ tan, phần thân trên của thần gia tự nhiên lộ ra, khi nhìn thấy làn da đen xì trên người thần gia, cả người Lưu Tiểu Viễn đều giật mình, đây là tình huống gì, sao da của một người lại có thể đen như thế? Làn da phần thân trên của thần gia đen như mực, trông vô cùng đáng sợ, như thể còn bốc cả hơi đen, nhìn thôi cũng thấy rợn cả người. Tìm chết, trường lực của Lưu Tiểu Viễn đánh vào người thần gia, giống như đánh vào một tấm sắt, thần gia không hề hấn gì, quay người lại tung một cú đấm vào ngực Lưu Tiểu Viễn. Nhìn thấy nắm đấm to lớn của thần gia, Lưu Tiểu Viễn tránh mũi nhọn, lộn ngược ra sau né tránh cú đấm này. Lưu Tiểu Viễn không ngờ bản lĩnh của thần gia lại lợi hại như vậy, trường lực vừa rồi của anh đã vận dụng khí hóa kình, vậy mà lại không làm ông ta bị thương chút nào, quả thực khó tin, dù là kim trung cháo thiết bố Sam cũng không thể có bản lĩnh như vậy. Thần gia này có chút kỳ quái, Lưu Tiểu Viễn không dám chủ quan. Hừ, khí hóa kình mà muốn làm tôi bị thương. Đúng là mơ tưởng hão huyền. Thần gia hừ lạnh một tiếng rồi nói. Nói xong lời này, thần gia tiến về phía Lưu Tiểu Viễn, muốn tiến hành cận chiến với Lưu Tiểu Viễn. Giao đấu cận chiến với một người kỳ quái như thần gia, chẳng khác nào tự tìm đường chết, thân thể ông ta ngay cả khí hóa kình cũng không làm bị thương được thì càng không cần phải nói đến các đòn tấn công vật lý khác. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên dùng chiến thuật đánh du kích với ông ta, ông không phải là muốn giao đấu cận chiến sao? Được thôi, tôi sẽ không giao đấu cận chiến với ông. Cuộc chiến đấu ở đây lập tức thu hút sự chú ý của những người nhà họ Trương, Trương Hoan cũng đi đến, bố của Trương Hoan là Trương Lâm cũng đến. Thần gia, có cần chúng tôi ra tay giúp đỡ không? Trương Lâm hỏi. Thần gia lắc đầu nói, không cần, đối phó với tên nhóc này, một mình tôi đủ rồi. Thần gia thấy Lưu Tiểu Viễn đánh du kích, lập tức gầm lên một tiếng, toàn thân bốc lên một luồng hắc khí. Xem ra thần gia sắp tung ra đòn sát thủ rồi. Trương Lâm thấy vậy, lập tức nói với những người nhà họ Trương, tất cả lui ra ngoài cho tôi, không muốn chết thì lui ra ngoài hết cho tôi. Những người khác không biết sự lợi hại của luồng hắc khí mà thần gia tỏa ra nhưng Trương Lâm thì hiểu rõ, luồng hắc khí mà thần gia tỏa ra, chỉ cần người nào hít phải, nếu không có thuốc giải đặc chế thì sẽ lập tức tử vong trong vòng một canh giờ, hơn nữa là tử vong vì toàn thân thối rữa từ trong ra ngoài. Chương 738, sức mạnh của luyện khí cảnh. Vì vậy, Trương Lâm mới lo lắng như vậy, bảo mọi người nhà họ Trương lui ra ngoài, tránh thật xa. Luồng hắc khí này không chỉ có hại cho con người, mà ngay cả cỏ cây hoa lá dính phải cái gọi là hắc khí này, cũng sẽ lập tức héo úa tàn lụi, quả thực là một loại thuốc độc cực mạnh. Lưu Tiểu Viễn thấy trên người thần gia đột nhiên tỏa ra hắc khí, lập tức cảnh giác, bởi vì chỉ cần nhìn thoáng qua luồng hắc khí này là biết không phải thứ tốt lành gì. Chắc chắn là một loại chất kịch độc. Toàn thân thần gia bị hắc khí bao phủ, tốc độ cũng tăng lên đột ngột, ông ta tấn công Lưu Tiểu Viễn như vũ bão, mặc dù Lưu Tiểu Viễn là cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh nhưng đối mặt với đòn tấn công của thần gia, anh cũng cảm thấy có chút khó khăn. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ ra mình có thể triệu hồi các tu chân giả cảnh giới luyện khí. Mặc dù cảnh giới luyện khí là cảnh giới thấp nhất trong giới tu chân nhưng ít nhất cũng là tu chân giả, đã bước vào chân chính giới tu chân. Điều này cũng giống như trong giới nhà giàu, dù là người xếp hạng thấp nhất thì tài sản của người đó cũng là thứ mà người bình thường cả đời cũng không kiếm được. Ngay cả khi là cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh thì cũng chỉ thuộc phạm vi võ giả, còn cảnh giới luyện khí thì chính là tu chân giả thực thụ. Võ giả, điểm lợi hại nhất là có thể chạy trên tường, một mình địch lại trăm người. Còn tu chân giả thì có thể lật đổ sông biển, bay trên không, giết người cách xa ngàn dặm, là nhân vật như thần tiên. Sự chênh lệch giữa hai bên, đương nhiên là không thể nói cùng ngày cùng tháng. Vì thần gia đã dùng đòn sát thủ đối phó với Lưu Tiểu Viễn cũng triệu hồi tu sĩ cảnh giới luyện khí trong hệ thống vô địch thần cấp gia. Cảnh giới luyện khí này được chia thành ba cảnh giới, luyện khí sơ kỳ, luyện khí trung kỳ và luyện khí hậu kỳ. Bản lĩnh của mỗi cảnh giới đương nhiên là không giống nhau. Mà giai đoạn hiện tại, Lưu Tiểu Viễn có thể triệu hồi tất cả các cao thủ cảnh giới luyện khí, dù là sơ kỳ hay hậu kỳ đều có thể triệu hồi. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp triệu hồi một tu sĩ luyện khí hậu kỳ ra, để bản thân xem thử cái gọi là tu chân giả cảnh giới luyện khí cuối cùng khủng khiếp đến mức nào. Sau khi tu sĩ luyện khí hậu kỳ nhập vào người Lưu Tiểu Viễn, khí thế trên người anh đột nhiên bùng nổ, khiến thần gia vô cùng kinh ngạc. Không hiểu nổi tại sao Lưu Tiểu Viễn, một tiểu tử tiên thiên tam trọng cảnh lại có thể bùng nổ khí tức khủng khiếp như vậy. Tên không mặc quần áo kia, tôi cho ông một cơ hội, lập tức quỳ xuống cho tôi có thể tha cho ông một mạng. Lưu Tiểu Viễn nhìn thần gia nói. Tiểu tử, tôi không cần biết cậu dùng thủ đoạn gì nhưng trước mặt tôi, đều vô dụng. Thần gia lớn tiếng nói. Nói xong, thần gia liền phát động tấn công Lưu Tiểu Viễn, thần gia đấm một quyền về phía Lưu Tiểu Viễn. Khi thấy cú đấm đó của thần gia sắp đánh trúng Lưu Tiểu Viễn thì Lưu Tiểu Viễn đột nhiên biến mất ngay trước mắt, giây tiếp theo đã đứng trên hư không. Ha ha, vậy mà có thể đứng trên hư không mà không rơi xuống, quả thực quá tuyệt. Thần gia trực tiếp choáng váng, thấy Lưu Tiểu Viễn, một cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh vậy mà có thể đứng trên hư không, lập tức nhớ đến sư phụ của mình cũng có thể đứng trên hư không. Chẳng lẽ tên nhóc này và sư phụ là nhân vật cùng cấp bậc? Trong lòng thần gia rối bời, ý chí chiến đấu cũng mất đi một nửa. Bởi vì theo thần gia thấy, nếu Lưu Tiểu Viễn là người lợi hại ngang với sư phụ của mình thì chỉ cần một tay là có thể giết chết mình, đánh nhau làm gì nữa, chi bằng đầu hàng luôn cho xong. Thấy vẻ mặt sợ hãi của thần gia, Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, nói, tên không mặc quần áo kia, bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ còn có một tia sinh cơ, nếu không đợi tôi nổi cơn thịnh nộ, ông sẽ xong đời. Thần gia nghe vậy, lập tức nổi giận, có câu gọi là chết vinh còn hơn sống nhục, thần gia dù sao cũng là một nhân vật lợi hại, khi nào phải chịu đựng cơn tức này, gầm lên một tiếng, một lần nữa tự phụ đánh nhau với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cũng nhân cơ hội này thử nghiệm xem cao thủ cảnh giới luyện khí cuối cùng có gì lợi hại. Đối mặt với cú đấm màu đen mà thần gia đánh tới, Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng vỗ một trường, lập tức, khói đen bao quanh thần gia tan biến không còn dấu vết. Chỉ một trường đã phá tan khói đen trên người thần gia, Lưu Tiểu Viễn vô cùng vui mừng, xem ra, cao thủ cảnh giới luyện khí này quả thực không tầm thường. Một trường này không những đánh tan khói đen xung quanh thần gia mà ngũ hành chi khí còn đánh trúng ngực thần gia như diều đứt dây, bay ngược ra sau, phun ra một ngụm máu tươi. Không thể nào, không thể nào, tôi có thể đau thương bất nhập, sao có thể làm tôi bị thương được? Thần gia ngã xuống đất, như một kẻ điên không ngừng nói. Ông ta không thể ngờ được một trường nhẹ nhàng của Lưu Tiểu Viễn lại có thể làm ông ta bị thương. Thần gia, Trường Lâm đứng xa quan chiến thấy thần gia bị thương ngã xuống đất, không khỏi kêu lên một tiếng. Ông lại đây cho tôi. Lưu Tiểu Viễn năm ngón tay thành vuốt hướng về phía Trường Lâm, linh khí trong đan điền vận chuyển, sau đó, linh khí biến thành một cánh tay vô hình kéo Trường Lâm bay tới, sau đó trực tiếp bắt lấy Trường Lâm. Trường Lâm nào từng thấy tình huống như vậy? Bản thân ở cách xa mười mấy mét mà không biết thế nào lại bị người ta kéo lại, đây đúng là ban ngày thấy ma. Cậu dùng tà thuật gì vậy? Trường Lâm đứng trước mặt Lưu Tiểu Viễn, ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, run rẩy hỏi. Ông không cần biết chuyện này, ông chỉ cần thành thật trả lời câu hỏi của tôi là được, nếu không, tôi giết ông dễ như giết một con kiến. Lưu Tiểu Viễn bá đạo nói. Chương 739, tàn nhẫn điên cuồng 1. Bốn đứa trẻ trong căn phòng đó là sao? Lưu Tiểu Viễn chỉ vào bốn đứa trẻ trong căn phòng Lục Tư Dao ở hỏi. Trương Lâm lắc đầu nói, tôi không biết, đó là chuyện của thần gia, tôi không biết. Hừ, không biết điều. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp sử dụng thần thông của cảnh giới luyện khí, nâng Trương Lâm lên, toàn thân Trương Lâm lơ lửng trong hư không, những người nhà họ Trương đứng xa xem náo nhiệt thấy gia chủ của mình cũng đứng trong hư không thì vô cùng kinh ngạc. Bọn họ nào biết được, Trương Lâm bị Lưu Tiểu Viễn dùng thần thông nâng lên, hơn nữa, Trương Lâm cảm thấy cổ mình bị một bàn tay vô hình bóp chặt, hơi thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Cút, Lưu Tiểu Viễn quát lớn một tiếng, Trương Lâm như một viên đá bị người ta ném đi, bay về phía xa, sau đó đập mạnh vào cửa phòng của một ngôi nhà, đập vỡ cửa phòng, Trương Lâm tự nhiên cũng bị thương không nhẹ. Lưu Tiểu Viễn từ từ hư không rơi xuống mặt đất, sau đó vụt một cái đột nhiên xuất hiện trước mặt thần gia, tốc độ này hoàn toàn là trong nháy mắt. Nói đi, tại sao lại khống chế những đứa trẻ thành rối gỗ của ông? Lưu Tiểu Viễn đứng trước mặt thần gia hỏi. Lúc này thần gia vẫn còn cứng đầu, nghe Lưu Tiểu Viễn nói, hừ lạnh một tiếng nói, tên nhóc, giết tôi đi. Ồ, còn cứng đầu như vậy sao, vậy thì để ông nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đấm một quyền vào ngực thần gia, linh khí trực tiếp xâm nhập vào cơ thể thần gia, linh khí xâm nhập vào cơ thể thần gia, giống như một con rắn, khuấy động ngũ tạng lục phủ của thần gia. Thần gia sở dĩ đau thương bất nhập, không phải vì luyện công phu kim trung cháo thiết bố sam mà là vì dùng dầu tử thi tắm rửa bôi lên người mới có được sự lợi hại như vậy. Dầu tử thi, đúng như tên gọi của nó là chất béo trên cơ thể người chết, thứ ghê tởm như vậy, người bình thường nhìn còn không dám nhìn, mà thần gia lại dùng để tắm rửa, bôi lên người, quả là một tên dũng mãnh. Lâu dần, không những thân thể đau thương bất nhập, mà trên người còn mang theo kịch độc, thứ khói đen mà thần gia vừa rồi phát ra chính là do bôi dầu tử thi lâu ngày hình thành. Có thể nói, toàn thân thần gia đều là độc, vì bôi dầu tử thi nên trên người thần gia tự nhiên cũng mang theo tử khí, giống như một cái xác sống vậy. Thần gia đau đớn lăn lộn trên mặt đất, rên rỉ, nỗi đau đó khiến ông ta muốn tự kết liễu mình. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Lưu Tiểu Viễn nhìn thần gia hỏi. Tôi chịu, thần gia thật sự không chịu nổi tội như vậy, vội vàng nói. Vậy thì nói nhanh đi, Lưu Tiểu Viễn nói. Hút hết linh khí trong cơ thể thần gia ra. Linh khí đối với người tu chân mà nói, đó là thứ không thể thiếu, chính là lương thực, không có linh khí chống đỡ thì người tu chân giống như người bình thường không ăn cơm, sẽ ngày một gầy yếu đi, không có sức chiến đấu. Tuy nhiên, linh khí giữa trời đất đối với người tu chân mà nói đó là thứ quý giá nhất nhưng đối với người dân bình thường mà nói thì lại vô dụng. Sau khi linh khí trong cơ thể bị hút ra, thần gia cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều. Bụng cũng không còn đau như vậy nữa. Nói nhanh, đừng lãng phí thời gian của tôi. Lưu Tiểu Viễn nhìn chằm chằm thần gia nói. Thần gia không dám chậm trễ, vội vàng nói, tôi định đưa bốn đứa trẻ này đến chỗ sư phụ tôi. Sư phụ của ông ta ở đâu, ông ta cũng là người cản sát sao? Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, trước đó nghe Trương Tam nhắc đến, thần gia chính là thủ lĩnh của những người cản sát, vậy thì sư phụ của ông ta chẳng phải còn lợi hại hơn sao? Sư phụ tôi cũng được coi là người cản sát nhưng bản lĩnh của tôi không bằng một phần vạn ông ấy. Thần gia khi nói đến sư phụ của mình, vẻ mặt đầy sợ hãi. Sư phụ của ông ở đâu? Lưu Tiểu Viễn hỏi lại lần nữa. Còn việc thần gia nói bản lĩnh của ông ta không bằng một phần vạn sư phụ của ông ta, Lưu Tiểu Viễn không quan tâm nhiều đến vậy, trước mắt cứ làm rõ vị trí của sư phụ thần gia đã, còn việc có đi tìm sư phụ của thần gia hay không, đó là chuyện sau này. Sư phụ tôi ở nhà ông ấy, thần gia lắp bắp nói. Nghe được câu trả lời này, Lưu Tiểu Viễn tức giận đá thẳng vào người thần gia, ông đang đùa với tôi đấy à, tôi còn không biết sư phụ của ông ở nhà của ông ấy sao? Chết tiệt, ông đang đùa với tôi đấy à, sư phụ của ông tên gì, nhà ông ta ở làng nào? Lưu Tiểu Viễn đá thần gia một cái rồi hỏi. Thần gia nói, sư phụ tôi tên là Ân Chính Đạo, sống ở một ngôi làng tên là làng Kê Đầu cách đây hơn 100 cây em. Vậy thì sư phụ của ông cần những đứa trẻ này để làm gì? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi. Thần gia nói, tôi cũng không biết, sư phụ tôi chỉ bảo tôi đưa bốn đứa trẻ đến đó, vì vậy tôi đã mua bốn đứa trẻ từ bọn buôn người. Ông thực sự mua từ tay bọn buôn người sao? Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng hỏi. Thần gia lập tức đổi giọng nói, tôi đã cướp từ tay bọn buôn người và giết chết bọn buôn người. Chương 740, tàn nhẫn điên cuồng 2. Ông đã sử dụng tà thuật gì với bốn đứa trẻ, tại sao bốn đứa chúng lại ngơ ngác như vậy? Lưu Tiểu Viễn chất vấn. Thần gia nói, đây là một môn công phu mà sư phụ tôi dạy tôi, có thể khống chế người thành rối gỗ. Cái gọi là khống chế người thành rối gỗ này, chính là trước tiên cho những đứa trẻ này uống một loại thuốc mà chúng chế. Loại thuốc này giống như thuốc độc, có thể khống chế não của con người, khiến chúng bị người chỉ huy điều khiển, ngoài người chỉ huy ra thì người bị khống chế sẽ không nghe lời ai cả. Và loại thuốc mà thần gia cho bốn đứa trẻ uống là do sư phụ của thần gia là Ân Chính Đạo tạo ra. Loại thuốc này chỉ có thể khống chế người khác trong thời gian ngắn và còn có một khuyết điểm, đó là người bị khống chế sẽ ngơ ngác, không có suy nghĩ, nếu không có người chỉ huy thì sẽ trở thành cái xác biết đi. Vì vậy, những năm gần đây, sư phụ của thần gia vẫn luôn nghiên cứu thuật khống chế rối gỗ thực sự, tức là người bị khống chế không chỉ chịu sự khống chế của mình mà còn có suy nghĩ, không khác gì người bình thường. Vì vậy, thần gia nghi ngờ rằng những năm gần đây, sư phụ của ông ta là Ân Chính Đạo thường xuyên bắt ông ta đưa trẻ con cho ông ta, có lẽ là để nâng cao thuật khống chế rối gỗ của mình lên một tầm cao mới. Nghe xong lời kể của thần gia, Lưu Tiểu Viễn hỏi, những năm qua, ông đã đưa bao nhiêu đứa trẻ cho sư phụ của ông rồi? Gần 100 đứa, sau khi nói xong câu này, thần gia lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vì 100 đứa trẻ này đều mất mạng vì ông ta. Vì vậy, thần gia mới sợ hãi như vậy. Sợ Lưu Tiểu Viễn lấy mạng ông ta. 100 đứa, ông quả là một đồ đệ tốt. Lưu Tiểu Viễn vô cùng tức giận, 100 đứa trẻ được đưa cho Ân Chính Đạo luyện thuật khống chế rối gỗ thì cũng giống như tự tay giết chết những đứa trẻ này, quả thực là mất hết tính người, trời không dung thứ. Tôi cũng bị ép buộc, xin cậu hãy tha cho tôi một mạng. Thần gia quỳ xuống đất cầu xin Lưu Tiểu Viễn tha cho ông ta một mạng. Tha cho ông một mạng chó. Vậy mạng của những đứa trẻ bị ông bắt đi thì ai đền? Những đứa trẻ đó bị bắt cóc đi, ít nhất vẫn còn sống, còn bị ông bắt đi thì mất mạng. Vì vậy, đối với một kẻ mất hết tính người như thần gia, không có bất kỳ sự thương hại nào, loại người này chỉ có thể giết chết nhanh chóng, để hắn ta xuống địa ngục chịu cực hình. Tha cho ông một mạng, hừ, ai cho những đứa trẻ đó cơ hội sống? Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, không nói nhảm nữa, trực tiếp ra tay giết chết thần gia. Trước khi chết, thần gia còn cầu xin Lưu Tiểu Viễn tha mạng nhưng làm sao Lưu Tiểu Viễn tha cho mạng chó của ông ta được, làm ra những chuyện trời không dung đất không tha như vậy, căn bản là hành vi của súc sinh. Thần gia bị Lưu Tiểu Viễn đánh chết ngay tại chỗ, những người nhà họ Trương ở xa xa chứng kiến cảnh này, từng người run rẩy toàn thân, thần gia cứ như vậy chết trong tay Lưu Tiểu Viễn, bọn họ sợ bản thân sẽ đi theo vết xe đổ của thần gia. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Trương Lâm, lúc này Trương Lâm đã bò dậy khỏi mặt đất. Thấy Lưu Tiểu Viễn đi tới, vội vàng cầu xin tha thứ. Các người có quan hệ gì với thần gia? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Không liên quan, không liên quan gì cả, chúng tôi chỉ bạn bè là bình thường. Trương Lâm vội vàng phủ nhận mối quan hệ với thần gia, lúc này mà còn dây dưa với thần gia thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ồ, vậy sao, ông phải biết rằng tôi ghét nhất những kẻ nói dối, nếu để tôi biết ông nói dối thì hậu quả sẽ rất thảm hại. Khi Lưu Tiểu Viễn nói chuyện, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trương Lâm, khiến Trương Lâm run rẩy toàn thân. Tôi hỏi ông lần nữa, giữa ông và thần gia có quan hệ gì, tại sao ông ta lại đưa những đứa trẻ này đến đây? Giọng điệu của Lưu Tiểu Viễn khi nói chuyện trở nên vô cùng lạnh lùng. Trương Lâm sợ hãi nhìn Lưu Tiểu Viễn, vốn dĩ không muốn nói thật nhưng khi nhìn thấy ánh mắt giết người của Lưu Tiểu Viễn thì lập tức sợ hãi không dám nói ra sự thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Lâm và thần gia là bạn tốt, mỗi lần thần gia đưa trẻ con đến đều nghỉ chân tại nhà họ Trương, ở lại một hoặc hai ngày. Vì phải đi đường liên tục nên thần gia dù chịu được nhưng những đứa trẻ này thì không chịu được. Hơn nữa, trên đường đi vì phải vội vã nên chỉ có thể ăn một ít lương khô, miệng đã nhạt nhẽo như chim. Thần gia dẫn theo những đứa trẻ này trên đường, lại không tiện đi nhờ nhà người khác ngủ lại hoặc ăn cơm, vì những đứa trẻ đều bị ông ta khống chế, giống như một con rối biết đi. Chỉ cần không phải người mù thì nhìn một cái là biết có vấn đề. Vì vậy, trên đường đi có thể nói là ăn gió nằm sương, chỉ khi đến nhà Trương Lâm, thần gia mới có thể thoải mái tắm nước nóng, ăn một bữa ngon, đôi khi nhà họ Trương còn tìm phụ nữ cho thần gia vui vẻ. Đối với việc thần gia bắt những đứa trẻ này đi làm gì, Trương Lâm đương nhiên cũng biết rõ, dù sao hai người cũng là bạn bè lâu năm, khi uống rượu, thần gia đã nói ra. Đối với chuyện của thần gia, Trương Lâm đương nhiên sẽ không quan tâm, Trương Lâm cần thần gia làm là giải quyết kẻ thù của mình. Với sự giúp đỡ của thần gia, Trương Lâm đã tiêu diệt được đối thủ của mình, khiến nhà họ Trương ngày càng lớn mạnh, mới có được quy mô như ngày hôm nay. Nghe xong lời của Trương Lâm, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ra tay giết chết Trương Lâm, cấu kết với thần gia làm nhiều chuyện trái với luân thường đạo lý, loại người này chỉ cần một trưởng đưa ông ta đi gặp Diêm Vương là quá rẻ mạt cho ông ta rồi. Chương 741, Trảm cỏ trừ tận. Trương Hoàn thấy bố già của mình bị Lưu Tiểu Viễn giết chết, cũng không giống những người khác, la hét đòi tìm Lưu Tiểu Viễn báo thù, giết chết Lưu Tiểu Viễn. Trương Hoàn lặng lẽ chuẩn bị rời đi, vì anh ta biết nếu Lưu Tiểu Viễn muốn giết mình thì dễ như cắt dưa hấu. Tiểu thiếu gia nhà họ Trương, anh định đi đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Nghe thấy giọng nói này, Trương Hoan lập tức dừng bước, sau đó quay đầu lại cười hề hề nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, vị đại ca này, anh có gì sai khiến không? Trương Hoan này cũng được coi là người tài giỏi, bố già của mình đã chết, trên mặt hoàn toàn không có một chút đau buồn nào, còn cười được, không phải kẻ ngốc thì cũng là kẻ thâm sâu khó lường. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không dám sai khiến. Chỉ có chút chuyện muốn hỏi tiểu thiếu gia nhà họ Trương thôi. Qua đây, mau qua đây. Lưu Tiểu Viễn vẫy tay về phía Trương Hoan, ra hiệu cho Trương Hoan mau qua đây. Trong lòng Trương Hoan tuy có ngàn vạn lần không muốn qua nhưng chỉ đành ngoan ngoãn đi qua. Đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, Trương Hoan nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, đại ca, có chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn chỉ vào Trương Lâm nằm trên đất, hỏi, bố anh chết rồi, anh không buồn sao? Trương Hoan lắc đầu. Nói, đó là do ông ta tự tìm đường chết, đáng đời, đại ca anh làm như vậy là thay trời hành đạo. Chết tiệt, nghe lời Trương Hoan nói, Lưu Tiểu Viễn vô cùng khâm phục, người có thể nói ra những lời này, tuyệt đối là người nhẫn nhục chịu đựng. Biểu hiện này của Trương Hoan khiến Lưu Tiểu Viễn biết rằng tên này là một kẻ tiểu nhân thập túc, vì lợi ích của bản thân, có thể bán đứng bất kỳ ai, kể cả người thân của mình, loại người này cũng là loại độc ác nhất. Biết được Trương Hoan là một kẻ tàn nhẫn như vậy, Lưu Tiểu Viễn hạ quyết tâm là phải diệt cỏ tận gốc, không để lại cho mình bất kỳ phiền phức nào, đó là điều Lưu Tiểu Viễn không thích nhất. Thành thật khai báo với tôi, anh đã làm hại bao nhiêu cô gái? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Nghe câu hỏi này, trong mắt Trương Hoan thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, nói, đại ca, em còn chưa có bạn gái, sao có thể làm hại con gái được, em hiện vẫn còn giữ thân trong sạch. Nếu Lưu Tiểu Viễn tin lời Trương Hoan này thì tất cả lợn trên thế giới này đều phải cười. Ồ, vậy sao? Lưu Tiểu Viễn nhếch mép cười hỏi lại, hứng thú nhìn Trương Hoan. Trương Hoan lập tức gật đầu nói, đương nhiên là thật, thật 100%, thật 100%. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, sau đó lớn tiếng nói với những người nhà họ Trương đang hóng hớt, các người nói xem, vị thiếu gia này của các người có phải như chính anh ta nói, vẫn còn là trai tân không? Những người hầu nhà họ Trương do dự một lúc, cuối cùng có một người hầu nói, hắn ta chỉ toàn nói xạo, năm ngoái con gái tôi đã bị tên xúc sinh này làm hại. Có người đứng ra tố cáo, ngay lập tức có những người khác bắt đầu bóc mẽ, vạch trần tội ác của Trương Hoan. Trước đây mọi người không dám, là vì sợ năng lực của nhà họ Trương, bây giờ Trương Lâm đã chết, những người hầu nhà họ Trương cũng không sợ nữa, bắt đầu phản kháng. Tên xúc sinh Trương Hoan này còn không bằng chó lợn, tôi giao cho mọi người xử lý. Hy vọng mọi người đừng nương tay, đối phó với xúc sinh thì phải dùng cách đối phó với xúc sinh. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp bóp nát xương bả vai của Trương Hoan, sau đó ném vào đám người hầu. Những người hầu này vốn đã căm hận Trương Hoan đến tận xương tủy, đặc biệt là những người hầu có con gái bị Trương Hoan làm hại, càng hận không thể uống máu, ăn thịt Trương Hoan. Đánh chết nó, đánh chết tên khốn này. Đúng vậy, tên khốn này đã khiến con gái tôi sống không bằng chết. Hôm nay tôi phải giết chết nó. Mọi người túm lấy Trương Hoan đánh đấm túi bụi, chiêu nào cũng ra sức, Trương Hoan bị mọi người vây đánh, ngay lập tức tắt thở. Đinh Đông, chúc mừng người chơi lần đầu tiên triệu hồi tu sĩ luyện khí giết chết 3 tên tội đồ, nhận được 5.000 điểm kinh nghiệm. Lúc này, giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. 5.000 điểm kinh nghiệm à, đây là lần cao nhất, hơn nữa, Trương Hoan bị mọi người đánh chết nhưng vẫn tính vào đầu mình. Xem ra cái hệ thống vô địch thần cấp này đúng là một thứ tốt. Xem ra sau này vẫn nên thay trời hành đạo, làm nhiều việc tốt, như vậy kinh nghiệm sẽ tăng vọt, cấp độ cũng sẽ tăng lên. Chậc, Tô Vũ sao vẫn chưa về nhỉ? Cô sẽ không thực sự đi làm chuyện gì đó không thể miêu tả với tên Trương Tam kia chứ? Sau khi giải quyết cha con Trương Lâm và thần gia, Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa thấy bóng dáng Tô Vũ. Lẽ ra chuyện lớn như vậy xảy ra, Tô Vũ phải biết chứ, sao giờ vẫn chưa thấy cô đâu, chẳng lẽ cô gặp chuyện gì ngoài ý muốn sao? Đang lúc Lưu Tiểu Viễn lo lắng cho sự an toàn của Tô Vũ thì Tô Vũ đi tới. Cô đi đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn hỏi một cách khó chịu. Tô Vũ cười khúc khích, sao thế? Có phải lo lắng cho sự an toàn của tôi không? Có phải thích tôi rồi không? Lưu Tiểu Viễn nổi đầy gân đen, người phụ nữ này đúng là, lúc nào cũng trêu chọc mình nhưng đến lúc thực sự phải làm việc thì cô lại rút lui. Cuối cùng đi làm gì vậy? Tên Trương Tam đi cùng cô đâu? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tô Vũ nói một cách nhẹ nhàng, giết rồi, tên khốn đó, tôi giết luôn rồi, còn muốn chiếm tiện nghi của tôi, đáng chết. Chương 742, đến thôn kê đầu. À, đúng rồi, tôi còn giết cả những người khác trong nhà họ Trương nữa, coi như là trừ hậu họa, cái gọi là cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Tô Vũ nói, hóa ra vừa nãy Tô Vũ đi giải quyết những người khác trong nhà họ Trương, như vậy cũng tốt, diệt cỏ tận gốc, đỡ phải sau này gặp phiền phức. Lưu Tiểu Viễn trở về phòng, lập tức ra lệnh cho Linh Miêu chữa trị cho bốn đứa trẻ bị khống chế, thần gia đã nói, bốn đứa trẻ này là do ăn phải thuốc nên mới thành ra như vậy, vậy thì Linh Miêu hẳn có thể giúp chúng hồi phục. Linh Miêu nghe theo sự sắp xếp của Lưu Tiểu Viễn, lập tức nhảy đến trước mặt bốn đứa trẻ, bắt đầu chữa trị cho chúng. Cách giải độc của Linh Miêu vẫn là liếm những hạt đậu nhỏ trên ngực bốn đứa trẻ, dưới sự chữa trị của Linh Miêu, bốn đứa trẻ lập tức khôi phục lại hình dạng ban đầu. Đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Lưu Tiểu Viễn và những người khác. Oa oa, tôi muốn bố mẹ, tôi muốn bố mẹ. Một đứa trẻ nhỏ nhất trong số chúng lập tức khóc lớn lên, đòi tìm bố mẹ của mình. Đứa trẻ này vừa khóc, lập tức có một đứa trẻ khác cũng khóc theo, đòi tìm bố mẹ của mình. Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao thấy vậy, lập tức dỗ dành hai đứa trẻ, bảo chúng đừng khóc, dỗ trẻ con là một việc rất khó, vì trẻ con khóc lên thì căn bản không nghe lời người khác. Sau khi dùng hết sức chín châu hai hổ, Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao cuối cùng cũng dỗ dành được hai đứa trẻ. Sau khi dỗ dành xong những đứa trẻ, Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Giao, em đưa bốn đứa trẻ đến đồn cảnh sát địa phương, anh và Tô Vũ còn có chút việc phải giải quyết. Lục Tư Giao hỏi, Tiểu Viễn, anh có phải định đi tìm sư phụ của thần gia, tên Ân Chính Đạo không? Vừa nãy, Lục Tư Giao cũng nghe thấy những lời Lưu Tiểu Viễn chất vấn thần gia. Cô biết rằng Ân Chính Đạo này còn xấu xa hơn thần gia, còn đáng chết hơn, vì ông ta mới thực sự là thủ phạm. Ừ, anh muốn gặp mặt Ân Chính Đạo này. Tư Giao, em đưa bọn trẻ đến đồn cảnh sát địa phương trước, sau đó bảo bên đó cử một chiếc xe đưa các em về. Lưu Tiểu Viễn nói. Tiểu Viễn, em muốn đi cùng anh. Lục Tư Giao nắm lấy cánh tay Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Tư Giao, nghe lời, em đưa bọn trẻ về trước đi. Anh sẽ không sao đâu, yên tâm. Lục Tư Giao cũng biết rằng mình đi theo chỉ là vướng víu, suy nghĩ một lúc, cô nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng đôi mắt đẹp, trong ánh mắt tràn đầy sự lưu luyến. Tiểu Viễn, anh phải cẩn thận, Lục Tư Giao quan tâm nói. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn đích thân đưa Lục Tư Giao đến đồn cảnh sát địa phương, sau đó cùng Tô Vũ lên đường đến thôn kê đầu. Trên đường đi, Tô Vũ cười nói, Lưu Tiểu Viễn, nhìn anh ân ái với cô cảnh sát kia kìa. Vậy chị gái tôi phải làm sao đây? Lưu Tiểu Viễn nói, còn làm sao nữa? Tất nhiên là cũng không từ chối rồi, tại tôi là người khá đa tình, cô nói có đúng không? Anh đúng là không biết xấu hổ. Tô Vũ trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, rồi nói tiếp, từ lời nói vừa nãy của anh có thể biết được rằng Ân Chính Đạo này hẳn là một tu chân giả. Lưu Tiểu Viễn, bây giờ anh chỉ là một cao thủ võ đạo tiên tiên tam trọng cảnh mà lại đi gây phiền phức cho một tu chân giả. Anh không thấy mình quá không biết trời cao đất rộng sao? Lưu Tiểu Viễn cười nói, bên cạnh tôi không phải còn có một cao thủ như cô sao, cô hẳn cũng là tu chân giả chứ? Tô Vũ cũng không giấu giếm, gật đầu nói, đúng vậy, tôi là tu chân giả nhưng tôi chỉ có tu vi luyện khí hậu kỳ, nếu Ân Chính Đạo này đạt đến chốc cơ kỳ thì cả hai chúng ta sẽ phải bỏ mạng ở đó. Lưu Tiểu Viễn cũng đã từng cân nhắc đến nỗi lo lắng này của Tô Vũ, vì vậy Lưu Tiểu Viễn đã quyết định từ trước. Sẽ cải trang vi hành, tìm hiểu rõ tình hình của Ân Chính Đạo trước rồi hãy nói. Nếu tu vi của Ân Chính Đạo không cao, có thể hợp tác với Tô Vũ để tiêu diệt ông ta thì sẽ ra tay. Còn nếu tu vi của Ân Chính Đạo rất cao thì chỉ có thể tránh mũi nhọn của ông ta, sau này tính tiếp. Vừa đi vừa hỏi đường đến thôn kê đầu, cuối cùng sau hai ngày đường thì đến được thôn kê đầu, đường núi vốn khó đi, cộng thêm khoảng cách lại xa như vậy nên đi mất lâu như vậy. Thôn Kê Đầu là một ngôi làng không lớn, giao thông ở đây cũng khá khó khăn, người dân vẫn sống theo nếp sống bình minh lên và hoàng hôn nghỉ ngơi, vì là vùng núi nên người dân ở đây chủ yếu trồng lúa. Lúc này, những cây mạ trên ruộng nước theo gió đung đưa, một màu xanh mơn mờn, như một biển xanh, đẹp vô cùng. Thôn Kê Đầu tuy giao thông khó khăn nhưng lại có ưu điểm là môi trường đẹp và yên tĩnh vào làng, người dân thôn Kê Đầu thấy có người lạ đến, đều không nhịn được mà nhìn Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ nhiều hơn. Chàng trai, cậu và bạn gái đến đây để du lịch à? Một người đàn ông trung niên chủ động tiến lên cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, chúng tôi đi du lịch đến đây, thấy phong cảnh ở đây đẹp nên định vào làng xem thử. Chàng trai, vậy thì các cậu đến đúng nơi rồi, giao thông ở đây tuy không tốt nhưng phong cảnh rất đẹp, không bị ô nhiễm, chàng trai nhìn xem, những dãy núi kia trùng điệp, xanh ruộng lúa xanh mơn mởn này như một biển xanh, khiến lòng người khoan khoái. Vô cùng dễ chịu. Người đàn ông say sưa nói. Chương 743, Ân Tiểu Phi 1. Lưu Tiểu Viễn có phần kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên này, vẫn thành thạo thành ngữ, dùng thành ngữ rất trôi chảy. Vị đại ca này, anh là hướng dẫn viên ở đây sao? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Người đàn ông cười nói, tôi là bí thư thôn này, tên là Ân Tiểu Phi, cũng là người đại diện hình ảnh của thôn này, bây giờ thôn của chúng tôi đang phát triển du lịch. Vì vậy tôi kiêm nhiệm luôn cả hướng dẫn viên. Ân Tiểu Phi, anh ta họ Ân, không biết có liên quan gì đến Ân Chính Đạo không? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình hơi nghĩ nhiều rồi, người trong một thôn, rất nhiều người cùng một họ, ví dụ như trong thôn của Lưu Tiểu Viễn, hơn 80% đều cùng một họ. Vậy thì xin bí thư Ân dẫn chúng tôi đi một vòng. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lưu Tiểu Viễn đã nghĩ thông suốt, nhân lúc Ân Tiểu Phi dẫn hai người đi du lịch. Nhân cơ hội dò hỏi tin tức về Ân Chính Đạo, biết đâu lại có thu hoạch ngoài ý muốn, bởi vì Ân Tiểu Phi dù sao cũng là bí thư thôn, biết được rất nhiều chuyện. Được, hai người đi theo tôi sẽ dẫn hai người đến địa điểm nổi tiếng nhất trong thôn của chúng tôi, biển lúa. Ân Tiểu Phi cười nói. Ân Tiểu Phi dẫn Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đến giữa ruộng lúa, đi trên bờ ruộng, ngắm nhìn biển xanh này, tâm trạng vô cùng thoải mái, khiến người ta có cảm giác như đã ăn quả nhân sâm. Thế nào, ở giữa biển xanh này, tâm trạng đặc biệt thoải mái phải không? Ân Tiểu Phi cười hỏi. Ừ, đúng là rất thoải mái, tâm khoáng thần di, như thể có thể quên hết mọi phiền não. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Sau khi tham quan xong biển lúa, Ân Tiểu Phi lại dẫn Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đi chơi hết các địa điểm khác. Thế nào, phong cảnh đồng quê của thôn chúng tôi không tệ chứ? Ân Tiểu Phi cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói. Phong cảnh đồng quê thì không tệ nhưng cũng không có gì đặc sắc lắm. Lưu Tiểu Viễn nói thật, phong cảnh đồng quê như thôn Kê Đầu có rất nhiều, thôn Kê Đầu chỉ ở mức trung bình, không có gì đặc sắc, rất khó để người ta nhớ đến. Tình huống này cũng giống như khi đi học, thành tích của trẻ con, hoặc là tốt nhất, hoặc là kém nhất, như vậy thì giáo viên mới nhớ tên bạn. Ân Tiểu Phi nghe vậy, nói, vậy thì tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi khiến cậu ấn tượng sâu sắc, không biết cậu có dám đi không? Nơi ấn tượng sâu sắc ư, đó là nơi nào? Lúc này, Lưu Tiểu Viễn lập tức tò mò, hỏi, bí thư Ân, cuối cùng là nơi nào vậy? Có đáng sợ lắm không? Ân Tiểu Phi nói, là một hang động, ban ngày ở đó cũng âm u, nhiều người nhát gan không dám vào, hơn nữa hang động đó giống như mê cung, nếu hai người hứng thú, lại không nhát gan thì có thể vào đó chơi một chút. Ban ngày mà cũng âm u, xem ra hang động này đúng là có gì đó kỳ lạ. Sợ gì chứ, chúng tôi không sợ, đúng không chồng? Tô Vũ lập tức nói. Đúng, chúng tôi không sợ, Lưu Tiểu Viễn cũng lập tức nói. Ân Tiểu Phi nghe hai người nói không sợ, liền dẫn hai người đến hang động đó, hang động này nằm trên sườn núi của một ngọn núi, đến nơi, Ân Tiểu Phi chỉ vào cửa hang nói, chính là đây. Lưu Tiểu Viễn nhìn lại, hang động này trông không có gì lạ, cửa hang khá lớn, có thể cùng lúc cho hai người đi vào. Chỉ có thể nhìn rõ cảnh vật bên trong vài mét, sâu hơn nữa là một màu đen kịt. Lưu Tiểu Viễn quay người, nhìn cảnh vật dưới chân núi, thấy dưới chân núi có một hộ gia đình, một hộ đơn lẻ, xung quanh không có hộ dân nào khác. Bí thư Ân, hộ gia đình kia là của ai vậy? Sao chỉ có một hộ gia đình ở đây? Lưu Tiểu Viễn chỉ vào hộ gia đình đó hỏi. Ân Tiểu Phi ồ lên một tiếng, nói, đó là nhà của chú út tôi, người này kỳ lạ lắm. Cả ngày bí ẩn, cũng không biết làm gì. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ, một mình xây nhà dưới chân núi, không sợ cô đơn sao? bởi vì xung quanh không có ai cả, phải biết rằng con người là loài động vật sống theo bầy đàn. Có hơi kỳ lạ, chú út của anh một mình sống ở đây, chắc là rất cô đơn, sao anh không đến thăm chú ấy? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Ân Tiểu Phi nói, chú út của tôi kỳ lạ lắm, không hòa đồng, cả ngày cũng không biết làm gì, tôi cũng không hiểu chú ấy. Thôi, không nói chú út của tôi nữa, chúng ta vào trong đi. Không có đèn pin, bên trong đen kịt như vậy lát nữa đi thế nào, hay là chúng ta đến nhà chú út anh mượn một cái đèn pin? Lưu Tiểu Viễn đề nghị. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn rất hứng thú với chú út của Ân Tiểu Phi này, ngay cả người thân cũng nói là kỳ lạ, vậy thì người này chắc chắn rất kỳ lạ. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn có một linh cảm mách bảo rằng chú út của Ân Tiểu Phi này có liên quan đến Ân Chính Đạo mà anh đang tìm kiếm. Ân Tiểu Phi nghe vậy, vỗ đầu mình, nói, đúng rồi, bên trong hang động này đen kịt, không có đèn pin thì không được thật. Vậy thì tôi đến nhà chú út mượn đèn pin, làm phiền hai người đợi ở đây một chút. Ân Tiểu Phi cười nói. Chúng tôi đi cùng anh, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Chương 744, Ân Tiểu Phi 2. Ân Tiểu Phi nói, đừng nhìn nhà chú út tôi ở ngay dưới chân núi, đoạn đường này đối với người thành phố như hai người mà nói thì cũng rất xa. Hai người cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Không cần đâu, hai vợ chồng chúng tôi đã quen rồi, anh xem hai chúng tôi đi theo anh lâu như vậy rồi, có kêu mệt không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Ân Tiểu Phi nghĩ cũng phải, vì vậy liền dẫn Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đi xuống núi. Đi khoảng 15 phút thì đến trước cửa nhà chú út của Ân Tiểu Phi. Lưu Tiểu Viễn quan sát tình hình nhà chú út của Ân Tiểu Phi, một ngôi nhà gỗ khá lớn, phía trước là sân, trong sân trồng hai cây đại thụ. Cành lá sum suê. Sân được rào bằng gốc cây, khá giống với một ngôi nhà nông thôn. Chú út, Ân Tiểu Phi đứng trước cửa sân hét lớn. Trong nhà không có động tĩnh gì, có vẻ như chú út của Ân Tiểu Phi không có nhà. Chú út, chú có nhà không? Ân Tiểu Phi hét lớn. Nhưng trong nhà vẫn không có động tĩnh, xem ra chú út của Ân Tiểu Phi đúng là không có nhà. Xin lỗi, chú út của tôi có lẽ không có nhà. Hay là tối nay hai người ở lại nhà tôi, ngày mai rồi đi chơi hang động, hai người thấy thế nào? Ân Tiểu Phi nói. Được thôi, chúng tôi đã đi cả một ngày đường rồi, cũng muốn nghỉ ngơi một chút, vậy thì nghe theo sự sắp xếp của bí thư thôn. Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn ba người đang định quay người rời đi thì nghe thấy tiếng kẽo kẹt, là tiếng mở cửa, ba người nghe thấy tiếng này, lập tức quay đầu nhìn vào trong nhà. Chỉ thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước ra từ trong nhà. Người đàn ông này thân hình khá gầy nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ tinh anh. Người đàn ông này mang theo một luồng khí tức lạnh lùng, sắc mặt hơi tái nhợt, vẻ mặt không chút biểu cảm, trông giống như một con rối bị người khác điều khiển. Người đàn ông này hẳn là chú út của Ân Tiểu Phi. Chú út, chú ở nhà à, sao cháu gọi chú nhiều tiếng thế mà chú không nói gì cả? Ân Tiểu Phi phàn nàn nói. Chú út của Ân Tiểu Phi mặt không biểu cảm nói, vừa rồi ngủ quên mất, Tiểu Phi. Cháu đến đây có chuyện gì không? Nói rồi, chú út của Ân Tiểu Phi mở cửa nhưng không cho Ân Tiểu Phi cùng hai người vào. Chú út, cho cháu mượn cái đèn pin, Ân Tiểu Phi nói. Đợi chút, chú lấy cho. Nói xong, chú út của Ân Tiểu Phi đóng sầm cửa lại. Ân Tiểu Phi thấy chú út của mình không hiểu chuyện như vậy, liền áy náy nói, hai người thông cảm, đừng chấp chú út của tôi, chú ấy là người kỳ quặc như vậy, đừng giận. Không sao. Lưu Tiểu Viễn cười nói, ánh mắt nhìn về phía nhà của chú út Ân Tiểu Phi. Thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn cứ dừng lại ở nhà chú út của mình, Ân Tiểu Phi còn tưởng Lưu Tiểu Viễn tò mò về chuyện của chú út mình, liền nói, chú út của tôi là người kỳ quặc như vậy, nói thật, tôi thường không đến đây, hai người cũng thấy rồi đấy, mặt lúc nào cũng đăm đăm, trông như tôi nợ chú ấy tiền không trả vậy. Thế còn gì của anh? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Sở dĩ hỏi sâu như vậy là vì Lưu Tiểu Viễn cảm thấy chú út của Ân Tiểu Phi rất đáng ngờ. Đáng ngờ ở điểm nào, Lưu Tiểu Viễn cũng không nói rõ được nhưng luôn có một trực giác mách bảo Lưu Tiểu Viễn rằng, chú út của Ân Tiểu Phi này e rằng không thoát khỏi quan hệ với chuyện của Ân Chính Đạo. Dì tôi mất sớm rồi, năm thứ hai sau khi lấy chú út tôi thì mất, sau khi dì tôi mất, chú út tôi bỏ nhà đi, đi một mạch mười mấy năm, mới hai năm gần đây mới về, rồi trở nên bí ẩn như vậy, nghe nói còn nhận một đệ tử. Đúng là không hiểu nổi chú ấy. Ân Tiểu Phi nói. Đệ tử, nghe thấy hai chữ này, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy chú út của Ân Tiểu Phi có thể là Ân Chính Đạo. Lưu Tiểu Viễn rất muốn hỏi Ân Tiểu Phi xem chú út của anh ta có phải tên là Ân Chính Đạo không, nhưng như vậy chắc chắn sẽ khiến Ân Tiểu Phi nghi ngờ, vì vậy, chuyện này phải từ từ tìm hiểu mới được. Chú út của anh còn nhận đệ tử à, xem ra chú út của anh cũng là người có bản lĩnh. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Bản lĩnh gì chứ, không nói nữa, chú út tôi ra rồi, chú ấy không thích người khác bàn tán chuyện của chú ấy. Chú út của Ân Tiểu Phi cầm đèn pin đi ra, đưa đèn pin cho Ân Tiểu Phi, hỏi Tiểu Phi, cháu mượn đèn pin làm gì? Có phải định lên hang động trên núi không? Đúng vậy, chú út, hai người này là khách du lịch từ nơi khác đến, cháu dẫn họ lên hang động chơi một chút. Ân Tiểu Phi cười nói. Nghe Ân Tiểu Phi định dẫn Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ lên hang động trên núi chơi, chú út của Ân Tiểu Phi lập tức giật lấy đèn pin từ tay Ân Tiểu Phi. Chú út, chú làm gì vậy? Ân Tiểu Phi lập tức hỏi. Tiểu Phi, chú đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, đừng lên hang động chơi. Chú út của Ân Tiểu Phi nói, nhanh về nhà đi. Còn hai người kia, từ đâu đến thì về nơi đó. Chương 745, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Nói xong, chú út của Ân Tiểu Phi đóng sầm cửa lại. Ân Tiểu Phi thấy chú út mình không lịch sự như vậy, liền đập cửa nhà chú út, lớn tiếng nói, chú út. Chú nói thế là sao, chú nói chuyện với bạn cháu thế à? Mau mở cửa, xin lỗi bạn cháu đi. Ân Tiểu Phi điên cuồng đập cửa chú út, lớn tiếng quát, xem ra Ân Tiểu Phi đã sớm bất mãn với chú út này, nhân cơ hội hôm nay bùng nổ hết ra vậy. Đang lúc Ân Tiểu Phi đập mạnh cửa thì đột nhiên cửa mở ra, chú út của Ân Tiểu Phi đứng ở cửa, sắc mặt lạnh lùng nói cút. Còn đến đây quậy nữa, tao ném mày ra ngoài. Ân Tiểu Phi bị khí thế lạnh lùng của chú út làm cho giật mình, vội vàng lùi lại hai bước, ánh mắt của chú út lúc nãy thật đáng sợ. Ân Chính Đạo, ông có ý gì hả? Tôi là cháu ông, không phải kẻ thù của ông bảo tôi cút, được, tôi cút, sau này tôi không có chú út như ông nữa. Ân Tiểu Phi tức giận nói. Hai người thông cảm, chúng ta đi, về nhà tôi. Ân Tiểu Phi nói. Chú út của Ân Tiểu Phi lại chính là Ân Chính Đạo. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Lúc đầu Lưu Tiểu Viễn còn muốn nhân cơ hội hỏi Ân Tiểu Phi xem Ân Chính Đạo ở đâu, không ngờ Ân Chính Đạo lại là chú út của Ân Tiểu Phi, trên đời này đúng là có những chuyện trùng hợp như vậy, thật là quá tuyệt. Đối mặt với lời nói tức giận của Ân Tiểu Phi, sắc mặt Ân Chính Đạo vẫn không chút biểu cảm, rồi lập tức đóng cửa lại, như thể căn bản không quan tâm đến việc có người cháu trai là Ân Tiểu Phi này hay không. Để hai người chê cười rồi, trên đường đi. Ân Tiểu Phi cười khổ nói. Lưu Tiểu Viễn thở dài nói, Bí Thư Ân, sao chú út của anh lại là người như vậy, chẳng có chút tình người nào cả. Ân Tiểu Phi nói, từ sau khi bỏ nhà đi, chú út tôi trở về thì cả người đã thay đổi, ngay cả bố tôi là anh trai ruột mà chú ấy cũng chẳng thèm để ý, gặp nhau chỉ chào một tiếng, còn lại thì chưa bao giờ chủ động đến nhà tôi, đến thăm bố tôi. Thế thì đúng là không nên rồi, bố anh dù sao cũng là anh trai ông ấy. Dù thế nào thì làm em trai cũng phải đến thăm anh trai chứ. Lưu Tiểu Viễn bất bình thay bố của Ân Tiểu Phi. Ai nói không phải, tôi còn chuyên môn phàn nàn với bố tôi bảo tôi đừng nói chuyện xấu trong nhà không nên nói ra ngoài nhưng cả làng đều biết chú út tôi là người kỳ quặc, còn gì phải giấu giếm nữa. Ân Tiểu Phi nói. Trên đường đi, Lưu Tiểu Viễn hỏi thăm dò, từ miệng Ân Tiểu Phi mà biết được một số thông tin về Ân Chính Đạo. Tóm lại, Ân Chính Đạo trước kia là người bình thường nhưng từ sau khi vợ mất, Ân Chính Đạo bỏ nhà đi mười mấy năm, trong khoảng thời gian đó như bốc hơi khỏi trần gian. Nhà Ân Tiểu Phi tưởng Ân Chính Đạo đã chết ở bên ngoài nhưng đến năm ngoái, Ân Chính Đạo đột nhiên trở về làng, không cần căn nhà cũ trước kia của gia đình, trực tiếp xây căn nhà hiện tại ở chân núi. Sau khi Ân Chính Đạo trở về, cả người đã thay đổi, trở nên kỳ quái, không thích nói chuyện với người khác, hơn nữa mặt không có chút huyết sắc, cộng thêm vẻ mặt vô cảm. Mọi người cũng dần dần xa lánh Ân Chính Đạo. Tuy nhiên, Ân Chính Đạo không quan tâm đến tất cả những điều này, vẫn giữ nguyên vẻ kỳ quái đó. Là bí thư thôn, Ân Tiểu Phi cũng khá nhiệt tình, thấy chú út của mình trở thành như vậy, từng tốt bụng mời bác sĩ đến khám bệnh cho Ân Chính Đạo, kết quả bị Ân Chính Đạo đánh ra ngoài. Từ đó về sau, Ân Tiểu Phi rất ít khi đến chỗ Ân Chính Đạo. Một lần tình cờ, Ân Tiểu Phi thấy có người dẫn theo mấy đứa trẻ. Lén lút đi về phía nhà Ân Chính Đạo. Ân Tiểu Phi thấy giữa đêm hôm khuya khoắt mà gã này lại dẫn theo mấy đứa trẻ đến nhà chú út mình, thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ, liền đi theo, trốn ngoài cửa nghe lén, xem cuối cùng là chuyện gì. Ân Tiểu Phi đang lén nghe trộm cuộc đối thoại của hai người, ai ngờ lúc này bị phát hiện, người đó từ trong nhà đi ra bóp chặt cổ Ân Tiểu Phi, lực tay rất mạnh, như muốn bóp chết Ân Tiểu Phi. Đúng lúc này, Ân Chính Đạo đi ra, thấy người lén nghe trộm là Ân Tiểu Phi, liền bảo người kia buông tay. Ân Tiểu Phi lập tức chất vấn Ân Chính Đạo, người này là ai? Ân Chính Đạo liếc nhìn cháu trai mình, nói người này là đồ đệ của ông, đồng thời nói trời cũng không còn sớm, bảo Ân Tiểu Phi nhanh về nhà. Ân Tiểu Phi vốn định nói thêm vài câu nữa nhưng thấy ánh mắt không tốt của chú Út và đồ đệ của chú Út, Ân Tiểu Phi lại nuốt những lời định nói xuống, rồi rời khỏi nhà Ân Chính Đạo. Sau khi nghe Ân Tiểu Phi kể lại, Lưu Tiểu Viễn cơ bản có thể khẳng định người đàn ông dẫn trẻ con đến cho Ân Chính Đạo là ai, chính là Trần Gia, nhưng hiện tại Trần Gia đã đi gặp Diêm Vương rồi. Vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến nhà Ân Tiểu Phi, bố mẹ Ân Tiểu Phi thấy có khách đến, liền nhiệt tình tiếp đón, lập tức bận rộn chuẩn bị bữa tối. Không lâu sau, một bàn cơm tối thịnh soạn đã được chuẩn bị xong, các món ăn trên bàn tuy không đẹp mắt nhưng lại mang theo hương vị đồng quê, mùi thơm hấp dẫn. Chương 746, đêm trò chuyện. Tiểu Lưu này, Tiểu Tô này, hai vợ chồng ăn nhiều một chút, ở nông thôn không có gì ngon, hai người ăn nhiều một chút. Bố mẹ Ân Tiểu Phi chào hỏi. Ăn tối xong, bố mẹ Ân Tiểu Phi sắp xếp phòng cho Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ ở lại. Trong lúc đó, Lưu Tiểu Viễn lấy tiền đưa cho Ân Tiểu Phi, Ân Tiểu Phi nói không cần, chẳng qua chỉ là ăn một bữa cơm ở lại vài đêm, nói nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự muốn đền đáp anh, sau này hãy giới thiệu thêm nhiều người đến đây du lịch, như vậy coi như đã trả tiền ăn ở rồi. Lưu Tiểu Viễn cũng không nói gì, miệng thì đồng ý, trong lòng nghĩ đợi lúc đi sẽ âm thầm để lại một ít tiền cho nhà Ân Tiểu Phi. Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ không phải lần đầu tiên ngủ chung giường, dường như đã hơi quen rồi, giống như những cặp vợ chồng, ngày nào cũng ngủ chung một giường, không còn cảm giác mới mẻ như trước nữa. Lên giường, tắt đèn đi ngủ, Lưu Tiểu Viễn cũng không trêu chọc Tô Vũ nữa, bởi vì trêu chọc xong cũng không thể ăn được, chỉ khiến bản thân khó chịu. Lưu Tiểu Viễn, anh định đối phó với Ân Chính Đạo thế nào? Đúng lúc này, Tô Vũ đột nhiên hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhỏ giọng nói, tìm hiểu rõ tình hình của Ân Chính Đạo trước đã. À, Tô Vũ, cô thấy Ân Chính Đạo có phải là tu chân giả không? Tô Vũ nói thật với anh, Ân Chính Đạo chính là tu chân giả, hơn nữa tu vi hẳn đã đến trúc cơ kỳ, dù sao thì tôi cũng không đối phó được với ông ta. Hơn nữa, anh có cảm thấy trên người ông ta có hơi thở của người chết sống lại không? Tôi cảm thấy người này không đơn giản. Những gì Tô Vũ nói, Lưu Tiểu Viễn cảm nhận được. Đúng là vậy, trên người Ân Chính Đạo có hơi thở của người chết sống lại, trên mặt không biểu cảm, trông khiến người ta rùng mình. Theo lời cô nói thì cô định rút lui sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vũ hỏi. Tô Vũ nói, rút lui gì chứ, tôi chỉ nói sự thật thôi. Lưu Tiểu Viễn, anh sẽ không muốn ra tay chứ? Tôi nói cho anh biết, Ân Chính Đạo này tuyệt đối không đơn giản, không nắm chắc tuyệt đối thì tốt nhất đừng ra tay bừa bãi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi biết chứ. Không đánh trận khi không chuẩn bị mà. Đúng rồi, Tô Vũ, bây giờ tu vi của cô là gì? Có thể tiết lộ cho tôi không? Lần trước hỏi tu vi của chị gái Tô Vũ là Tô Tuyết dường như coi đó là chuyện cực kỳ bí mật, căn bản không nói cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn sợ Tô Vũ cũng giống như chị gái mình, không nói cho anh biết, nói kiểu đợi đến lúc đó thì anh sẽ biết. Tô Vũ nói cho anh cũng không sao, bây giờ tôi là tu vi luyện khí hậu kỳ. Tô Vũ là tu vi luyện khí hậu kỳ, mà bây giờ anh cũng có thể triệu hồi tu sĩ luyện khí hậu kỳ, nếu hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ liên thủ, liệu có thể đánh bại Ân Chính Đạo không? Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi ra suy nghĩ của mình, Tô Vũ, nếu hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ liên thủ, có thể hạ được Ân Chính Đạo không? Tô Vũ nói, nếu là hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ, còn có thể miễn cưỡng thử một phen, bởi vì Ân Chính Đạo hẳn chỉ là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, tốt lắm, chúng ta có thể ra tay với Ân Chính Đạo rồi, bởi vì chúng ta có hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Tô Vũ cười ha ha, Lưu Tiểu Viễn, chúng ta lấy đâu ra hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ, đầu óc anh có vấn đề à? Ngoài tôi ra, còn có ai nữa? Chẳng lẽ là anh sao? Tất nhiên là anh rồi. Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt nghiêm túc nói, chúc mừng cô trả lời đúng, chính là tôi. Đừng có đùa nữa, Lưu Tiểu Viễn. Anh chỉ là một người cấp tiên thiên tam trọng cảnh, kém xa luyện khí hậu kỳ 108.000 dặm, anh còn dám nói anh là tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Tô Vũ không quên đả kích Lưu Tiểu Viễn một câu. Lưu Tiểu Viễn nói, chuyện này cô không cần quan tâm, tóm lại cô chỉ cần biết, bên chúng ta có hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ là được. Tô Vũ xoay người, nằm nghiêng đối mặt với Lưu Tiểu Viễn, nói, Lưu Tiểu Viễn, bây giờ tôi phát hiện ra anh là người khoác lác không cần bàn thảo, anh có phải dùng cách này để theo đuổi chị gái tôi không? Đang nói chuyện về ân chính đạo ngon lành, sao tự dưng lại nói đến chị gái Tô Vũ là Tô Tuyết rồi, khoảng cách này có hơi lớn rồi đấy. Ê, Tô Vũ, chúng ta đừng lạc đề, bây giờ chúng ta đang bàn về chuyện của ân chính đạo, đừng lôi chuyện chị gái cô vào. Lưu Tiểu Viễn nói. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn không có tâm trạng nói chuyện về Tô Tuyết với Tô Vũ, bởi vì chuyện của ân chính đạo vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa. Cái gì mà lạc đề đấy, Lưu Tiểu Viễn, tôi đang hỏi anh chuyện chính, anh cuối cùng dùng cách nào theo đuổi được chị gái tôi? Tô Vũ không ngừng hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Vũ, tôi với chị gái cô không có gì cả, tôi không theo đuổi chị gái cô hiểu chưa? Tô Vũ ồ lên một tiếng, nói, vậy thì xem ra anh còn phải cố gắng rồi. Ở bên chị gái tôi lâu như vậy, thế mà ngay cả chị gái tôi cũng không cưa đổ được, anh đúng là quá thất bại. Sao tôi lại thất bại, Tô Vũ, cô cố tình đả kích tôi phải không? Tôi thất bại ở chỗ nào? Lưu Tiểu Viễn không vui hỏi. Tô Vũ nói, chị gái tôi là một người đơn thuần như vậy, anh ở bên chị ấy lâu như vậy, thế mà ngay cả chị ấy cũng không cưa đổ được, anh nói xem anh có thất bại không? Thất bại cái đầu cô, đó là vì anh không muốn tán tỉnh chị gái cô. Nếu anh mà thực sự tán tỉnh chị gái cô thì chị gái cô chắc chắn không thoát khỏi bàn tay anh. Đừng nói linh tinh nữa, ngủ thôi, ngày mai chúng ta đi gặp ân chính đạo, ngủ sớm đi. Lưu Tiểu Viễn nói, dù sao cũng đã tìm được ân chính đạo rồi, vậy thì trực tiếp đến tận nơi, gặp mặt ân chính đạo này, thăm dò xem ông ta có lai lịch thế nào, xem ân chính đạo này cuối cùng là người như thế nào. Chương 747, Động Thủ 1. Ha ha! Tô Vũ cười một tiếng, nói, Lưu Tiểu Viễn, nhưng mà người ta không ngủ được, anh trò chuyện với người ta một chút đi. Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Vũ, tối nay cô có phải rất cô đơn lạnh lẽo không? Tô Vũ cười khanh khách, sao anh biết, tối nay người ta chính là cô đơn trống trải lạnh lẽo, sao nào? Anh có cách giải quyết không? Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn không vui nói, tất nhiên là có cách giải quyết rồi, đó chính là cô cần đàn ông rồi, tìm một người đàn ông. Cô sẽ không còn cô đơn trống trải lạnh lẽo nữa. Chết tiệt, Tô Vũ này đúng là một yêu nữ, buổi tối lại quyến rũ mình nhưng lại không cho mình ăn, thế này thì ai chịu nổi. Cho nên, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy không thèm để ý đến cô là cách tốt nhất. Nhưng mà anh không để ý đến cô lại cứ chủ động quyến rũ anh, nhìn đi, đây chẳng phải là muốn mạng của anh sao? Tô Vũ nói, anh bảo người ta đi đâu tìm đàn ông chứ, chẳng phải anh là đàn ông sao? Trời ạ, lời này hoàn toàn là quyến rũ trần trụi, nếu Lưu Tiểu Viễn không làm ra hành động gì thì quả là có lỗi với danh hiệu đàn ông. Tô Vũ, là tự cô nói đấy nhé. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp lật chăn ra, sau đó đè lên người Tô Vũ. Tô Vũ lập tức lật người né tránh, sau đó cười khanh khách, Lưu Tiểu Viễn, anh định làm gì? Lưu Tiểu Viễn nói, không phải cô vừa nói mình cô đơn trống trải lạnh lẽo sao? Tôi giải quyết chuyện này cho cô. Để cô không còn cô đơn trống trải lạnh lẽo nữa. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp túm lấy cánh tay Tô Vũ, kéo Tô Vũ lại. Tô Vũ thấy vậy, lập tức dùng sức hất mạnh, muốn hất tay Lưu Tiểu Viễn ra. Nhưng mà, tay Lưu Tiểu Viễn như kìm sắt, kẹp chặt lấy cánh tay Tô Vũ. Lưu Tiểu Viễn, tôi là em gái Tô Tuyết, anh chính là anh rể tôi, anh định làm gì? Tô Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi đã nói rồi. Tôi không có bất cứ mối quan hệ nào với chị gái cô cả. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đè Tô Vũ xuống giường. Vì cánh tay bị Lưu Tiểu Viễn nắm chặt, cho nên lần này Tô Vũ muốn né tránh cũng không né tránh được. Huống hồ, cái giường này cũng chỉ lớn như vậy, Tô Vũ còn có thể trốn đi đâu? Trốn xuống đất sao? Lưu Tiểu Viễn, anh tránh ra cho tôi. Tô Vũ dùng sức đẩy người Lưu Tiểu Viễn, muốn đẩy Lưu Tiểu Viễn ra khỏi người mình. Lưu Tiểu Viễn đè lên người Tô Vũ. Sau đó lập tức ngồi dậy, duỗi hai tay ra túm lấy hai tay đang vùng vẫy của Tô Vũ, đè xuống hai bên. Tô Vũ, vừa nãy không phải cô nói không ngủ được à? Được thôi, bây giờ tôi sẽ dỗ dành cô ngủ. Lưu Tiểu Viễn nói xong, giơ một tay lên xoa nắn ngọn núi căng tròn của Tô Vũ. Ngọn núi của Tô Vũ so với của chị gái cô là Tô Tuyết không hề kém cạnh, đều vô cùng hùng vĩ. Lưu Tiểu Viễn vốn không định trêu chọc Tô Vũ một chút. dù sao thì chuyện đó phải do cả hai bên tự nguyện mới được, làm như vậy mới có thể thuận buồm xuôi gió, mới có không khí. Nhưng mà Tô Vũ này lại ba lần bốn lượt quyến rũ mình, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng tức giận. Anh có cảm giác Tô Vũ nghĩ anh không dám ăn cô, nên mới được nước làm tới như vậy. Cho nên, Lưu Tiểu Viễn quyết định sẽ dạy cho Tô Vũ một bài học, để cô biết được sự lợi hại của mình. Ngọn núi của Tô Vũ bị Lưu Tiểu Viễn tấn công, thân thể Tô Vũ lập tức run rẩy như bị điện giật. Cảm giác tê dại này khiến cho đầu óc Tô Vũ gần như trống rỗng. Nhưng mà, chỉ trong chốc lát, Tô Vũ lập tức phản ứng lại, duỗi tay còn lại ra, lập tức túm lấy tay hư hỏng của Lưu Tiểu Viễn, sau đó bẻ ngược lại. Á, Lưu Tiểu Viễn đang tận hưởng cảm giác mềm mại mà ngọn núi của Tô Vũ mang lại, đắc ý quên hình, lập tức trúng chiêu của Tô Vũ. Đau quá, mau buông tay. Lòng bàn tay bị Tô Vũ bẻ ngược, rất đau, Lưu Tiểu Viễn lập tức bảo Tô Vũ buông tay. Tô Vũ nói, muốn tôi buông tay cũng được, anh xuống khỏi người tôi trước đã, nhanh lên. Tô Vũ không vui nói. Chết tiệt, đến cả dám uy hiếp anh, thật là quá đáng, Lưu Tiểu Viễn rất tức giận, muốn không xuống, không chịu sự uy hiếp của Tô Vũ nhưng mà cánh tay của mình lại bị Tô Vũ bẻ ngược như vậy, đúng là rất đau. Lùi một bước để tiến ba bước. Lưu Tiểu Viễn quyết định vẫn nên xuống trước đã, sau đó tìm cơ hội để dạy cho Tô Vũ một bài học. Lưu Tiểu Viễn từ từ xuống khỏi người Tô Vũ, sau đó nói với Tô Vũ, được rồi, tôi đã xuống khỏi người cô rồi, bây giờ cô đã có thể buông tay ra chưa? Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, lúc này mới buông tay ra, sau đó nói, Lưu Tiểu Viễn, sau này anh tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, nghe rõ chưa? Nghe Tô Vũ nói vậy, Lưu Tiểu Viễn càng thêm tức giận. Bây giờ bảo anh ngoan ngoãn một chút, đồ chết tiệt, nếu không phải chính cô là người ba lần bảy lượt quyến rũ anh đó sao? Cho nên nói, đây đều là do Tô Vũ tự chuốc lấy, không trách được người khác. Được thôi, Tô Vũ, sau này cô cũng đừng nói những lời quyến rũ trên giường nữa, nếu cô cứ tiếp tục nói thì tôi không chắc mình có thể ngoan ngoãn được đâu. Anh, Tô Vũ thấy Lưu Tiểu Viễn còn cố cãi, tức giận nói, anh có muốn hưởng thụ lại tư vị vừa nãy không? Lưu Tiểu Viễn lập tức phản bác, Tô Vũ, cô có muốn hưởng thụ lại tư vị vừa nãy không? Lưu Tiểu Viễn vừa dứt lời, Tô Vũ đã ra tay trước, muốn giành tiên cơ. Cô duỗi tay ra định túm lấy tay Lưu Tiểu Viễn, nhưng Lưu Tiểu Viễn đã sớm đoán được Tô Vũ sẽ như vậy, lập tức thu tay lại. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn như hổ đói vồ mồi lao về phía Tô Vũ, lần này Lưu Tiểu Viễn không cho Tô Vũ cơ hội né tránh, trực tiếp đè lên người Tô Vũ. Đè Tô Vũ xuống. Lưu Tiểu Viễn lập tức động tay động chân. Chết tiệt, Tô Vũ, chính cô ra tay trước đó nhé, thế thì đừng trách tôi không khách sáo. Lưu Tiểu Viễn tuy rằng không thể coi là lão tài xế từng trải trăm trận nhưng cũng là tay quen chiến đấu với Vương Tình rồi. Chương 748, động thủ 2. Phát động tấn công vào Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn lập tức thực hiện tấn công tổng lực, không cho Tô Vũ bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Tấn công tổng lực này đối với Tô Vũ mà nói, là chí mạng. Tô Vũ lập tức cảm thấy toàn thân mình như bị rút cạn sức lực dưới sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn, anh dừng tay. Lưu Tiểu Viễn này thật là xấu xa, mặc dù cách một lớp quần áo nữa, nhưng mà Tô Vũ làm sao chịu được sự trêu chọc như vậy. Vất vả lắm mới đến được bước này, Lưu Tiểu Viễn làm sao có thể dừng tay được. Tô Vũ, vừa nãy không phải cô kiêu ngạo lắm sao? Tại sao bây giờ lại không kiêu ngạo nữa, kiêu ngạo thêm một chút xem nào. Lưu Tiểu Viễn không những không dừng tay, ngược lại còn tăng thêm lực tấn công, dưới thủ pháp thuần thục của Lưu Tiểu Viễn, Tô Vũ cuối cùng cũng hoàn toàn bại trận, trên người đã không còn một chút sức lực nào, toàn thân như một bãi bùn nhão, đôi môi gợi cảm hơi hé mở, thở hổn hển. Lưu Tiểu Viễn cúi đầu nhìn người đẹp bị mình đè dưới thân, lúc này đã mặt đỏ bừng, như một quả đào chín mỏng, chờ mình hái. Thấy Tô Vũ như vậy, dựa vào số kinh nghiệm không được coi là quá phong phú của mình. Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu ngay, Tô Vũ đã động tình rồi, lúc này, chỉ cần mình chủ động thêm một chút, là có thể ăn sạch Tô Vũ được rồi. Nhìn người đẹp dưới thân, Lưu Tiểu Viễn do dự, có nên ăn sạch Tô Vũ không? Ăn sạch, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy như vậy không ổn lắm, vì Tô Vũ là người phụ nữ khó lường, nếu sau khi ăn sạch cô, chắc chắn sẽ gây ra cho mình không ít phiền phức. Không ăn sạch thì thật có lỗi với bản lĩnh đàn ông của mình, đã đến nước này rồi. Có thể nói là đã tên đã lên dây không thể không bắn. Đang khi Lưu Tiểu Viễn do dự có nên ăn sạch Tô Vũ không thì Tô Vũ lại chủ động đưa tay ra ôm lấy cổ Lưu Tiểu Viễn, rồi kéo xuống, hôn lên đôi môi gợi cảm của anh. Chết tiệt, Lưu Tiểu Viễn không thể ngờ được lại xảy ra tình huống như vậy, Tô Vũ lại chủ động như vậy, quả thực ngoài sức tưởng tượng của anh. Khi môi của hai người tiếp xúc gần gũi, Tô Vũ lại chủ động mở môi mình ra, đưa cái lưỡi thơm tho của mình ra tấn công Lưu Tiểu Viễn. Thấy vậy, Lưu Tiểu Viễn nghĩ bụng, là đàn ông thì không thể thua phụ nữ được. Thế là, Lưu Tiểu Viễn lập tức không khách khí đáp trả lại sự tấn công của Tô Vũ, hai người lập tức đánh nhau một trận kịch liệt. Trong lúc đánh nhau, tay của hai người cũng không rảnh rỗi, bắt đầu cởi quần áo cho nhau. Dưới sự phối hợp của hai người, họ lập tức thành thật với nhau, như vậy, Lưu Tiểu Viễn có thể cảm nhận được rõ hơn cảm giác thoải mái mà đỉnh núi của Tô Vũ mang lại. Cỡ của Tô Vũ so với Vương Tình thì lớn hơn một chút, về cảm giác, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy cả hai đều có điểm hay riêng, khó phân thắng bại. Sau một hồi tấn công, Tô Vũ đã sớm mở rộng cái miệng nhỏ nhắn bên dưới của mình, chờ đợi sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn cũng đã sớm không nhịn được nữa, chỉ muốn để cậu nhỏ của mình được ăn thịt, giải tỏa cơn thèm. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn đè Tô Vũ xuống, ngắm đúng hướng chuẩn bị tấn công thì Tô Vũ không biết lấy đâu ra sức, lại dùng tay chặn lại vị trí tấn công. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy thì buồn bã vô cùng, cảm giác này giống như bạn đang nhịn tiểu không được rồi, tìm được nhà vệ sinh, kết quả là khi bạn định giải quyết thì nhà vệ sinh bị xe ủi đất ủi mất, tâm trạng đó thật không thể diễn tả bằng lời. Tô Vũ, em làm gì vậy? Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi. Tô Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt mơ màng, nói em muốn ở trên, không muốn ở dưới. Chết tiệt, Tô Vũ còn có yêu cầu đặc biệt như vậy sao? Em chắc chứ? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vũ, mang theo vẻ mặt kinh ngạc, phải biết rằng trước đây làm chuyện như vậy, nếu không phải là vợ chồng hoặc người yêu đặc biệt thân thiết thì phụ nữ đều không thoải mái, không ngờ lần đầu tiên, Tô Vũ lại muốn ở trên, thật sự sướng không gì bằng. Tô Vũ ngại ngùng gật đầu nói, em muốn ở trên. Được rồi, vậy em đến đi, Lưu Tiểu Viễn nói, trực tiếp không khách khí nằm xuống từ người Tô Vũ, sau đó nằm ngửa trên giường, chờ Tô Vũ tấn công. Tô Vũ từ từ đứng dậy khỏi giường, lần đầu tiên suýt chút nữa ngã xuống, bởi vì lúc này Tô Vũ cảm thấy sức lực trên người mình đã bị rút cạn. Mãi đến lần thứ hai, Tô Vũ mới từ từ đứng dậy, một chân bước qua người Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường có chút nóng lòng, bởi vì anh quá mong chờ khoảnh khắc này đến, liền nói, Tô Vũ, được chưa? Nghe thấy Lưu Tiểu Viễn còn thúc giục mình, Tô Vũ cố tình đánh hai cái vào cậu nhỏ của Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, cô nương! Nếu em đánh hỏng cậu em của anh thì em không đền nổi đâu. Đừng đánh nữa được không, đau. Lưu Tiểu Viễn làm ra vẻ mặt đau khổ nói. Tô Vũ liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, nói, đồ xấu xa, đừng giả vờ nữa, em ra tay rất nhẹ, không thể đau được. Nói xong, Tô Vũ mới để ý đến cậu nhỏ của Lưu Tiểu Viễn thì ra lại hùng vĩ như vậy, thân thể mình làm sao chịu được. Chương 749, ăn sạch Tô Vũ. Thấy Tô Vũ vẫn còn do dự. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, Tô Vũ, sao thế? Có phải hối hận rồi không? Sợ rồi sao? Đây chính là điển hình của kiểu kích tướng Pháp nhưng Tô Vũ lại thật sự trúng kế, vốn còn do dự không quyết. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lập tức nắm lấy cậu nhỏ của Lưu Tiểu Viễn, sau đó ngắm chuẩn mục tiêu, rồi ngồi xuống. Do tốc độ của Tô Vũ hơi nhanh, cộng thêm chuyện Tô Vũ vẫn còn là gái trinh, cho nên, lần này khiến Tô Vũ đau đến kêu lên một tiếng, lông mày đều nhíu lại. Thấy Tô Vũ như vậy, Lưu Tiểu Viễn giang hai tay ra, từ từ, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, sau đó hỏi, đau à? Tô Vũ vẻ mặt đau khổ nói, vừa rồi đúng là quá đau, giống như thân thể bị người ta xé ra một vết vậy. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Tô Vũ vẫn còn trong trắng, lập tức mừng rỡ. Anh biết Tô Vũ không giống Vương Tình, không thích hợp tấn công ngay, phải đợi cô từ từ thích ứng, mới có thể tấn công. Thế là, hai người cứ ôm chặt như vậy. Cảm nhận hơi thở của đối phương. Một lúc lâu sau, Tô Vũ mới nói, anh có thể động rồi, em cảm thấy không đau nữa. Chuyện tiếp theo đương nhiên là không thể nói chi tiết, rất nhanh trong phòng đã vang lên âm thanh không dành cho trẻ em. Xong việc, Lưu Tiểu Viễn ôm chặt Tô Vũ, tận hưởng hơi ấm của nhau. Anh định giải quyết với chị em thế nào? Chẳng lẽ anh muốn cả hai chị em sao? Tô Vũ sau khi lấy lại sức thì nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi ngược lại, chẳng lẽ không được sao? Tô Vũ cười khúc khích nói, em thì không sao, chỉ cần anh có bản lĩnh đó là được. Ui chao, xem ra Tô Vũ này đúng là một người phụ nữ hào phóng, đến cả chuyện này cũng không để ý. Tô Vũ nói tiếp, nhưng chị em không dễ nói chuyện như em đâu, nếu để chị ấy biết anh ngủ với em gái của chị ấy thì em đoán chị ấy sẽ giết anh mất. Không nghiêm trọng đến vậy chứ? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tô Vũ cười nói, có nghiêm trọng hay không, anh thử xem sẽ biết, dù sao theo em hiểu thì chị em sẽ như vậy. Được rồi, không nói đến chị em nữa, người ta còn muốn thoải mái một lần nữa. Tô Vũ vừa nói, một bàn tay ngọc ngà từ từ trượt đến chỗ cậu nhỏ của Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, đúng là một yêu tinh, tối nay xem ra phải gánh vác trọng trách trừ yêu diệt ma rồi. Nghĩ đến bốn chữ trừ yêu diệt ma, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ ra Tô Vũ không phải là một yêu tinh sao. Cô là hồ ly tinh. Chết tiệt, mình thế mà lại làm tình với hồ ly tinh, như vậy chẳng phải là sẽ bị hồ ly tinh hút hết dương khí sao? Sao vậy? Tô Vũ thấy cậu nhỏ của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên teo lại, không còn sức chiến đấu, vội vàng hỏi, cô còn tưởng rằng cơ thể Lưu Tiểu Viễn xảy ra vấn đề gì. Lưu Tiểu Viễn tất nhiên sẽ không nói thật, bởi vì đôi khi sự thật thường rất tổn thương. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không có gì, chỉ là quá mệt, muốn nghỉ ngơi một chút thôi, sẽ nhanh khỏi thôi. Tô Vũ nói, em thấy anh ấy vừa nãy vẫn khỏe mà, sao tự nhiên lại thế này, em còn tưởng cậu em của anh có vấn đề thật. Anh đùa thôi, chỗ này mà có vấn đề thì còn ra thể thống gì nữa. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Không có vấn đề là tốt rồi. Tô Vũ cười híp mắt nói, đôi tay mềm mại không ngừng chơi đùa trên cậu nhỏ của Lưu Tiểu Viễn, cứ như coi đó là một món đồ chơi vậy. Hi hi, cái này của đàn ông các anh đúng là kỳ lạ. Tô Vũ vừa chơi đùa vừa cười híp mắt nói, khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng ủ rũ. Dưới sự trêu chọc của Tô Vũ, cậu nhỏ của Lưu Tiểu Viễn lập tức lại hừng hực khí thế, chuẩn bị hùng dũng oai vệ tiến công Tô Vũ. Yêu tinh, ăn gậy của ta này. Lưu Tiểu Viễn không còn khách sáo nữa, lập tức đè Tô Vũ xuống dưới thân, phát động một đợt tấn công mới. Vì đêm qua hai người đại chiến quá khuya nên đến tận sáng hôm sau, đến tận khi Ân Tiểu Phi gõ cửa phòng, thì hai người mới tỉnh dậy. Hai người vội vàng mặc quần áo, từ trên giường đứng dậy, vì Tô Vũ là lần đầu tiên nên vẫn còn hơi đau ở chỗ đó, nhất là lúc xuống giường. Còn kêu lên một tiếng đau. Không sao chứ, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy tiếng kêu của Tô Vũ, vội vàng hỏi. Tô Vũ liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, còn không phải tại anh sao, còn hỏi. Được rồi, đều tại anh, là lỗi của anh hết, được chưa? Lúc hai người ra khỏi phòng thì đã thấy bố mẹ Ân Tiểu Phi đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, cháo và thức ăn. Tiểu Lưu huynh đệ, ngại quá, hai người ăn tạm nhé. Ân Tiểu Phi nói, điều kiện ở vùng núi chắc chắn không bằng ở thành phố các cậu được. Thế này đã là thịnh soạn lắm rồi, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Ăn sáng xong, Ân Tiểu Phi hỏi Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ sáng nay có muốn đến hang động xem không? Lưu Tiểu Viễn nhìn sang Tô Vũ, hỏi ý cô có muốn đi không, vì đại chiến đêm qua, Lưu Tiểu Viễn sợ Tô Vũ không muốn đi. Tô Vũ thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn, lập tức hiểu ý, nói, đi, vừa hay hôm nay thời tiết đẹp. Chúng ta đến hang động xem thử. Được, vậy tôi đi lấy đèn pin đã, Ân Tiểu Phi lập tức nói. Đợi Ân Tiểu Phi đi lấy đèn pin, Lưu Tiểu Viễn ghé vào tai Tô Vũ, nhỏ giọng hỏi, đêm qua vừa mới đại chiến, chỗ đó của em không đau à? Tô Vũ liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, hừ, chỗ đó của người ta còn lâu mới đau, anh chỉ như vậy thôi mà cũng đòi làm đau người ta à? Vậy là ai vừa nãy xuống giường kêu ấy một tiếng, nói cho anh biết đi. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt hỏi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Vũ tức giận giẫm một cái lên chân Lưu Tiểu Viễn, mắng một câu đáng ghét. Rất nhanh, Ân Tiểu Phi đã tìm được ba chiếc đèn pin trong nhà, đưa cho Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ mỗi người một chiếc. Chương 750, gặp nhau giữa đường. Anh Ân, anh là bí thư thôn, chắc chắn có việc bận rồi, chúng tôi đã biết đường rồi, chúng tôi tự đi là được, anh bận việc của anh đi. Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn muốn nhân cơ hội đến hang động này, tiện thể gặp mặt Ân Chính Đạo, nếu như Ân Tiểu Phi cũng đi theo thì hơi bất tiện. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn mới nói như vậy. Hôm nay Ân Tiểu Phi đúng là có chút việc, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, liền nói, được rồi, hôm nay tôi đúng là có chút việc, vậy hai người cẩn thận một chút, có việc gì thì gọi điện cho tôi. Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đi ra khỏi nhà Ân Tiểu Phi, vừa đi vừa hỏi, Tiểu Viễn, chúng ta đi hang động trước. Hay đi gặp Ân Chính Đạo trước? Lưu Tiểu Viễn nói, đi gặp Ân Chính Đạo trước. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đến trước cửa nhà Ân Chính Đạo, thấy nhà Ân Chính Đạo đóng cửa im ỉm, hình như không có ở nhà. Cộc cộc, Lưu Tiểu Viễn gõ cửa sân nhà Ân Chính Đạo nhưng không có động tĩnh gì. Gõ cửa khoảng 10 phút, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, xem ra Ân Chính Đạo đã ra ngoài từ sáng sớm. Chắc là không có nhà, Tô Vũ nói, đi thôi, chúng ta đi hang động chơi đi. Sáng sớm thế này, Ân Chính Đạo đi đâu nhỉ? Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất nghi ngờ nhưng chỉ nghĩ một chút thôi. Nếu như Ân Chính Đạo đã không có nhà, vậy thì đi cùng Tô Vũ đến hang động chơi trước vậy. Hai người đi về phía hang động trên sườn núi nhưng đi được nửa đường thì lại gặp được Ân Chính Đạo từ trên núi đi xuống. Sáng sớm Ân Chính Đạo đã lên núi, mà nhìn dáng vẻ hai tay không của ông ta, chẳng lẽ sáng sớm đã lên núi đi dạo sao? Ân Chính Đạo liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ, đang chuẩn bị lướt qua thì Lưu Tiểu Viễn đột nhiên lên tiếng. Ân Chính Đạo, chúng tôi có chút chuyện muốn nói với ông. Lưu Tiểu Viễn nói. Chính Đạo lập tức dừng bước, quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói tôi không quen hai người cũng đừng nên chọc vào tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nói xong câu này, Ân Chính Đạo đi về phía trước. Ân Chính Đạo, chúng tôi quen thần gia, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Ân Chính Đạo lại một lần nữa dừng bước, đôi mắt nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Viễn, hỏi, hai người rốt cuộc là ai? Một tiên thiên tam trọng cảnh, một tu sĩ luyện khí hậu kỳ, hai người không phải đến đây chỉ để du lịch, đúng không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, quả nhiên gừng càng già càng cay, ông đã đoán ra rồi, tôi cũng không giấu nữa, tôi lần này đến, là muốn học chút bản lĩnh của Ân tiên sinh. Nghe thần gia nói, thuật khôi lỗi của ông rất lợi hại. Không biết có thể chỉ dạy cho tôi không? Khôi lỗi, con rối. Khôi lỗi, con rối. Ân Chính Đạo nghe vậy, nhìn Lưu Tiểu Viễn vài giây, sau đó nói, tôi không nhận đồ đệ, mời cậu đi cho. Lưu Tiểu Viễn nói, ông không nhận đồ đệ cũng được, miễn là ông dạy tôi thuật khôi lỗi là được, tôi rất hứng thú với thuật khôi lỗi của ông. Yên tâm đi, tôi cũng sẽ giống thần gia, đưa trẻ con tới đúng hạn cho ông. Nghe đến đây. Trong mắt Ân Chính Đạo đột nhiên lóe lên hai tia sát khí lạnh lẽo, lạnh lùng hỏi các người đã làm gì thần bác? Thần bác chính là đồ đệ của Ân Chính Đạo, bên ngoài mọi người đều gọi ông ta là thần gia. Chúng tôi có thể làm gì đồ đệ của ông chứ, chúng tôi với ông ta là bạn bè, nếu không thì ông nghĩ sao tôi lại biết được nhiều chuyện của ông như vậy? Lưu Tiểu Viễn cười nói, nếu đã là bạn của thần bác, vậy thì về nhà với tôi, có chuyện gì thì vào nhà rồi nói, nơi này không tiện. Ân Chính Đạo nhìn Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ một cái, sau đó nói. Đối với việc Ân Chính Đạo đột nhiên thay đổi thái độ, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy sự việc bất thường ắt có yêu quái, trong đó sợ là có gian trá. Được, vậy làm phiền ông dẫn đường trước, Lưu Tiểu Viễn cười nói, nhân lúc Ân Chính Đạo đi về phía trước, ra hiệu cho Tô Vũ, ý là tùy cơ ứng biến, đảm bảo an toàn cho bản thân. Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đi theo Ân Chính Đạo quay trở lại nơi ở của ông ta. Ân Chính Đạo mở cửa viện, trên khuôn mặt vô cảm hiếm khi nở một nụ cười, làm một động tác mời vào. Chỉ có điều nụ cười trên mặt Ân Chính Đạo đối với Lưu Tiểu Viễn lại có chút mùi vị mưu mô. Bước vào sân của Ân Chính Đạo, Lưu Tiểu Viễn ra hiệu cho Tô Vũ, vẫn là để Tô Vũ cảnh giác, Ân Chính Đạo trông rất không bình thường, cẩn thận thì hơn. Vào nhà nói chuyện, Ân Chính Đạo mở cửa phòng, nhàn nhạt nói một câu. Không vào hang hổ, sao bắt được hổ con? Đã đến đây rồi, bất kể trong phòng Ân Chính Đạo có nguy hiểm gì, cũng phải vào một chuyến. Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ lần lượt bước vào phòng Ân Chính Đạo, căn phòng này trống rỗng, không có gì cả, chỉ là một căn phòng không. Thấy Ân Chính Đạo mời mình và Tô Vũ vào căn phòng trống rỗng này, Lưu Tiểu Viễn biết chuyện chẳng lành. Quả nhiên, ngay lúc này, cửa phòng, một tiếng đóng lại, sau đó, thấy Ân Chính Đạo trong phòng rút từ trên người ra mấy lá bùa, miệng lẩm bẩm. Sau đó bốn lá bùa trong tay bay về bốn hướng đông nam tây bắc, dán vào bốn hướng của ngôi nhà. Mặc dù không biết Ân Chính Đạo đang làm gì nhưng Lưu Tiểu Viễn biết một điều, Ân Chính Đạo sắp ra tay với mình và Tô Vũ rồi. Ân Chính Đạo làm xong tất cả những việc này, khoanh tay nhìn Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ nói, hai người các người cuối cùng là ai? Đến tìm tôi có chuyện gì, tốt nhất là trả lời thành thật câu hỏi của tôi, nếu không tôi sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi đã nói rồi mà, chúng tôi là bạn tốt của đồ đệ ông là thần Bắc, là ông ta bảo chúng tôi đến tìm ông. Ân Chính Đạo hừ lạnh nói, tiểu tử, ngay cả nói dối ngươi cũng không biết nói, thần Bắc căn bản sẽ không nói chuyện của tôi ra ngoài, trừ khi tính mạng của anh ta bị đe dọa.